Ẩn hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương, giọng đọc An An, kênh Phố Ngôn Tình An An. Nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút like, chia sẻ video và để lại comment bên dưới để ủng hộ An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 36. Vì nhìn thoáng qua Hà Trì, nhưng không có ý định trợ giúp anh ta, trực tiếp tay trong tay với Phó Hàng Tranh đi qua. Phó Hàng Tranh nhìn đồng hồ, quay ra nói với bà Phó. Cũng muộn rồi, bọn con về đây. Vào cửa không đến 3 phút đã nói muốn đi, đương nhiên bà Phó không chịu. Hóa ra con qua bên này chính là để cầu hôn Vivi, coi bọn mẹ đều là không khí hết sao? Mất công bọn họ còn cho rằng anh không thể trở về, sợ bạn gái anh khổ sở ở trong lòng, nghĩ hết cách chúc mừng cho cô. Anh vừa vào cửa đã nói muốn đi, có đôi khi bà thật sự nghi ngờ người vô tình này thật sự là con trai mình sinh ra sao? Vivi âm thầm bấm tay anh một cái rồi hỏi, anh còn chưa ăn tối mà. Ăn cơm rồi lại đi. Phó Hàng Tranh nhìn cô, lúc này mới đến nhà ăn ngồi xuống. Tiểu Nguyên Bảo còn đang ngồi ở bàn ăn ăn bánh kem, khuôn mặt nhỏ dính đầy bánh kem giống như con mèo mướp. Khi nhìn thấy Phó Hàng Tranh thì chớp chớp mắt, sau đó đẩy cái bánh kem mình đang ăn dở đến giữa bàn. Cho chú ăn nè. Phó Hàng Tranh nhìn miếng bánh kem bị cậu bé ăn không còn đến hai miếng ở trước mặt, vươn tay để lại cho cậu bé. Cháu ăn nốt đi. Bọn họ vừa ngồi xuống, Mạnh Như Nhã liền bưng lên một đĩa đồ ăn tới. Cậu cả à, đồ ăn đã hết rồi, tôi tiện thể sau đĩa này. Phó Hàng Tranh không thèm nhìn đến đồ ăn Mạnh Như Nhã bưng lên, lạnh lùng liếc nhìn Tần Mạn một cái. Tần Mạn cầm nín mà thở dài, đây là nhà họ Phó, cô ta ra vẻ ân cần để làm điều gì cơ chứ? Làm trò hề trước mặt vị hôn phu của người ta, biểu hiện mình có bao nhiêu hiền huệ sao? Muộn rồi, chúng tôi cũng ăn xong rồi, không quấy rầy nữa. Tần Mạn cầm lấy đồ đạc lại thúc giục Tiểu Luật, Như Nhã, đi thôi. Chị họ. Mạnh Như Nhã khó có khi đến đây được một lần, nên rõ ràng không muốn rời đi nhanh như vậy. Sắc mặt bà Phó cũng không quá tốt. Muộn rồi, ngày mai mấy đứa đều có công việc phải làm, bác sẽ không giữ lại. Phòng bếp nhà bà ta mà cô ta bảo cô ta làm được sao? Cũng kỳ lạ, trước kia tại sao bà có thể nhìn trúng một người như vậy cơ chứ? Phó Thời Khâm không chút khách khí ngồi xuống bưng đĩa đồ ăn qua. Tôi bận bịu cả một ngày, vừa rồi còn chưa ăn no, tôi ăn trước đây. Mạnh Như Nhã cắn chặt răng, bị Tần Mạn kéo một cái, chỉ có thể đi theo rời khỏi nhà cũ nhà họ Phó. Bà Phó thấy thế, lập tức nói với quản gia. Chuẩn bị cho cậu chủ một phần nữa đi. Mạnh Như Nhã bị Tần Mạn kéo đi ra ngoài, trước khi lên xe mới buông tay ra. Mạnh Như Nhã, em không cần mặt mũi, nhưng nhà họ Tần chị thì cần. Em làm sao chứ, không phải chỉ xuống bếp thôi sao? Trước kia em cũng đến đây, cũng vào phòng bếp. Mạnh Như Nhã so so cổ tay bị nắm đến đau, oán giận mà nói. Trước kia em thế nào chỉ không xen vào, nhưng hiện tại người đã xác định đến ngày cưới. Đến con mắt cũng không thèm liếc em lấy một cái. Em cứ như giống như cao da chó mà dán lên người người ta. Đừng nói Phó Hàng Tranh coi thường em, đến chị cũng coi thường em đấy. Tần Mạn làm việc trong bộ ngoại giao, nếu thật sự nghiêm mặt thì sẽ có vài phần áp đảo người khác. Chính chị không theo đuổi được Phó Hàng Tranh, còn không cho người khác theo đuổi sao? Mạnh Như Nhã không phục mà nói. Tần Mạn nghiến răng đứng dậy bên cạnh, quét mắt nhìn Mạnh Như Nhã và cháu trai Tần Luật nhà mình. Hôm nay mang hai đứa đến đây, không phải muốn cho hai đứa bám mãi không quên, mà là cho hai đứa nhìn rõ sự thật, đừng đi quấy rối người ta rồi lại mất mặt. Tần Luật mím môi, trở mặt mở cửa xe ngồi lên xe. Anh ta đã nhận rõ thật sự, nhưng mà dù sao cũng khó chấp nhận. Mạnh Như Nhã bị Tần Mạn quát đến mức chấn động, cắn răng ngồi lên xe, không dám tranh luận nữa. Mặc dù Tần Mạn cũng là cô chủ nhà giàu nổi tiếng ở thủ đô, nhưng bởi vì làm việc trong bộ ngoại giao nên có chút khí phách và quyết đoán sát phạt. Một khi dạy dỗ người, Mạnh Như Nhã sẽ có vài phần sợ hãi. Người nhà họ Tần vừa rời đi thì Kỷ Trình và Lạc Thiền Thiền cũng đi tới tạm biệt bọn họ. Vivi à, ngày mai bọn mình phải đi học, bọn mình về trước đây. Vivi ngẫm nghĩ rồi nói với Phó Thời Dịch. Cậu ba à, cậu có thể đưa hai cô ấy về không? Phó Thời Dịch vừa mới bắt Hà Trì hoàn thành việc trồng cây chuối nửa giờ, vừa nghe thấy cô nhờ đưa người về, lập tức chạy tới. Được thôi, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Vivi nhíu mày. Phó Thời Dịch vỗ tay cười cười. Chị cho em mượn chiếc xe chị vừa được tặng đi. Vì Vị lập tức đưa chìa khóa cho anh ta, lại cảnh cáo: cẩn thận một chút, an toàn là trên hết. Em biết rồi, nhất định sẽ đưa chị em của chị về nhà an toàn. Phó Trợ Dịch nhận lấy chìa khóa, gọi Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên rời đi. Đưa tôi một đoạn đi. Hạ Trì chọn cây chuối thì bò dậy, cũng đi theo bọn họ. Cúc, không phải cậu lái xe đến đây sao? Phó Trợ Dịch lại nói: tôi uống rượu. Hạ Trì ké xe của bọn họ rời đi. Đám người Hạ Trì rời đi, Nguyên Sóc cùng với Tiểu Nguyên Bảo đi rửa tay, đi chào hỏi, chào tạm biệt những người kia. Vì Vì nghĩ đến bọn họ phải đến gia tộc Quân Sinh nên tiễn bọn họ ra cửa, bảo anh ta lái xe cô trở về, dù sao lát nữa cô cũng đi cùng Phó Hàng Tranh. Nguyên Sóc đặt Tiểu Linh Bảo lên xe rồi nói với Vì Vì: Nguyên Mộng đã trở lại, khi anh không ở đây, nếu có chuyện gì em cứ trực tiếp tìm cô ấy. Cảm ơn anh, em biết rồi, lần này đi anh phải bảo trọng nha. Vì Vì lại dặn dò. Nguyên Sóc lên xe, thắt dây an toàn cho con trai mới lái xe rời khỏi nhà cũ nhà họ Phó. Vì Vì trở lại phòng khách, Phó Hàng Tranh đang ăn tối. Cô liền thuận tay giúp bà Phó và người giúp việc sửa sang lại ở trong nhà. Bởi vì bữa tiệc sinh nhật của cô, trong nhà trang trí rất nhiều thứ, bây giờ cần thu dọn cũng rất nhiều. Con vào ngồi cùng Hàng Tranh đi, để bọn mẹ dọn dẹp là được. Bà Phó nhìn thấy người nào đó nhìn sang bên này mấy lần, dứt khoát nói với Vì Vì: thời gian cùng anh ấy cũng còn dài, không thiếu một lúc này đâu mà. Vì Vì kiên trì hỗ trợ dọn dẹp, dù sao hôm nay bà Phó bận bịu cả một ngày vì sinh nhật của cô cũng không thể tới ăn một bữa cơm, nhận một đống quà, liền trực tiếp cùng Phó Hàng Tranh chạy lấy người. Phó Hàng Tranh ăn cơm tối xong thì cùng Phó Thắng Anh và cụ Phó ngồi trong phòng khách một lúc, hàn huyên một số chuyện công việc gần đây. Bà Phó thu dọn nhà xong lại thúc giục: được rồi, cũng không còn sớm nữa, các con cũng về nghỉ ngơi sớm một chút. Nếu không thả cô đi thì người nào đó sẽ lại có ý kiến. Nói xong, bà cho người giúp việc hỗ trợ mang quà hôm nay cô nhận được lên xe của Phó Hàng Tranh. Phó Thời Khâm lại dặn dò: anh à, 9 giờ sáng mai còn có một cuộc họp quan trọng, anh đừng đến muộn đấy. Anh ta đi làm muộn thì trừ tiền lương, còn anh đi làm muộn thì coi như là đúng tình hợp lý. Phó Hàng Tranh nhìn anh ta một cái mới mở cửa xe, dặn dò Vì Vì thắt dây an toàn, sau đó lái xe rời đi. Người của gia tộc Wilson đến tìm Nguyên Sóc vẫn chưa đi, anh ta chuẩn bị đi gặp Carmine Wilson sao? Phó Hàng Tranh mỉm môi, đoán đây là chuyện mà bọn họ sẽ nói. Cho nên, ngày đó em muốn nói với anh chuyện này. Vì Vì trầm ngâm một lát rồi lại nói: trở về lại nói kỹ hơn. Cô rất chắc chắn, trên đường lái xe không phải là địa điểm để bọn họ nói chuyện kia. Nếu anh đã nhắc tới, hôm nay bất kể thế nào cũng phải giải quyết cho xong chuyện này. Nhưng mà không hiểu sao, cô bắt đầu cầu nguyện con đường trở về này dài thêm một chút, đi được lâu hơn một chút, để cô lấy được dũng khí nói ra sự thật. Dọc đường đi, Vì Vì đều trầm mặc không nói gì, bàn tay cũng bất an mà quấn chặt vào nhau, cứ như cô đang đưa ra quyết định gì đó vô cùng khó khăn. Phó Hàng Tranh chú ý đến điểm này nhưng không hỏi cô, im lặng lái xe. Anh đoán được cô muốn nói chuyện gì, cho nên cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý để lắng nghe tất cả lời cô muốn nói. Nhưng mà không nghĩ tới, một khắc khi cô mở miệng nói ra sự thật kia, tất cả lại đi quá xa so với suy đoán của anh. Mặc dù từ nhà cũ nhà họ Phó trở về biệt thự Thiên Thủy có một đoạn đường, nhưng mà chưa đến một giờ, hai người đã về đến nhà. Hai người cùng nhau cầm mấy thứ trên xe xuống, xách vào trong nhà. Vì Vì đặt đồ xuống, ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một lúc, rồi hỏi: anh muốn uống gì? Trà. Phó Hàng Tranh cởi áo khoác Âu phục, nới lỏng cà vạt. Vì Vì pha hai ly trà, lại bưng đến bàn. Phó Hàng Tranh vươn tay gọi: lại đây. Vì Vì ngồi xuống bên cạnh anh, liền bị anh ôm vào trong ngực, anh dịu dàng hôn lên trán cô. Vì Vì à, nếu có chuyện muốn nói thật sự khó có thể mở miệng đối với em thì em có thể không cần nói cho anh biết. Phó Hàng Tranh thấp giọng hoài nói. Lúc đầu anh quả thật rất tò mò rốt cuộc cô đang giấu giếm anh chuyện gì, nhưng mà vừa rồi trên đường trở về lại thấy cô lo lắng bất an như vậy, bỗng nhiên anh liền bình thường trở lại. Cô đã ở bên cạnh anh, đã sắp gả cho anh cần gì vì nhất thời tò mò mà khiến cô khó xử đến mức độ này. Không, em nên nói cho anh. Cũng phải nói cho anh. Vì Vì kiên trì mà nói. Hôm nay nếu cô không nói, tương lai cô tự định sẽ nói cho anh. Cô không muốn anh biết bí mật kia bằng phương thức tàn khốc như vậy. Phó Hàng Tranh buông tay,

Cô nói nhiều như vậy, anh lại vẫn không nói điều gì. Rốt cuộc, anh muốn xử lý tình cảm giữa bọn họ như thế nào? Anh muốn ngồi một mình thêm lát nữa. Em đi ngủ đi. Ngủ ngon. Giọng điệu của Phó Hoàng Tranh vẫn dịu dàng như lúc đầu. Vì Vì lại không hề muốn nghỉ ngơi, thậm chí còn muốn hỏi anh có phải muốn chia tay với cô không? Chỉ là cuối cùng lại nuốt toàn bộ nghi vấn xuống, một mình đứng dậy đi lên tầng. Tất cả những gì cô nói khác xa với đáp án mà anh dự đoán, cho nên anh muốn một mình yên tĩnh để suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Lúc này cô không nên làm phiền anh. Cô lên tầng, lại không lập tức trở về phòng ngủ chính, mà đứng sau cây cột ở hành lang, yên lặng nhìn Phó Hàn Trành ngồi dưới lầu mười mấy phút, rồi cầm áo khoác và chìa khóa xe ra khỏi nhà. Khi Vi Vi đuổi theo xuống dưới thì người đã đi rồi. Một mình cô đứng nhìn phòng khách rộng mênh mông, không biết anh sẽ đi đâu và cũng không biết anh sẽ còn quay trở lại nữa không. Phó Hàn Trành tự lái xe ra khỏi biệt thự Thiên Thủy, đi dạo một vòng quanh nội thành trong đêm khuya, cuối cùng đến chung cư Cẩm Tú, đã lâu không đến ở. Khoảnh khắc vừa mở cửa, anh bừng tỉnh nhớ lại lúc đầu đến đây, vô tình gặp cô dọn đến nơi đây. Lúc đó, bởi vì sự xuất hiện của cô mà Phó Thời Khâm cực kỳ khiếp sợ, cho nên ở trước mặt anh không ngừng nói một đống từ khó nghe. Nhưng lúc đó không ai biết trong nội tâm của anh rung động đến thế nào. Anh bước vào, bật đèn, một mình ngồi xuống sofa trong phòng khách. Ở đây không có cô, nhưng đầu đầu cũng là hình ảnh của cô. Anh ngồi một lúc thật lâu rồi cầm điện thoại gọi lên. Chung cư Cẩm Tú, anh đến đây một chuyến, chúng ta cùng nói chuyện. Sau khi gác máy, anh nhắm mắt dựa vào sofa mà chờ. Hơn nửa tiếng sau, chuông cửa của chung cư vang lên. Phó Hàn Tranh mở mắt, đứng dậy đi ra mở cửa. Người bên ngoài là Nguyên Sóc. Nguyên Sóc nhìn thấy thần sắc của anh hơi chấn động. Sau khi bước vào thì phát hiện chỉ có mình anh liền hỏi. Anh đã biết rồi sao? Ở nhà cũ nhà họ Phó, anh vừa cầu hôn xong, nếu không có nguyên nhân đặc biệt thì giờ anh đáng lẽ đã trở về biệt thự Thiên Thủy với cô, lúc này cũng đã nên nghỉ ngơi từ sớm rồi. Nhưng càng sáng anh lại ở đây một mình, còn gọi điện thoại bảo anh ta đến, cho nên không khó đoán ra sau khi trở về cô khẳng định đã thẳng thắn nói với anh về thân phận thật sự của mình. Phó Hàn Tranh ngồi xuống, vẻ mặt thầm trầm mà ngưng trọng. Đã biết cả rồi, vậy gọi tôi đến còn muốn biết điều gì sao? Nguyên Sóc hỏi. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh lạnh lùng. Về tất cả mọi chuyện của cô ấy. Anh luôn cho rằng mình đã hiểu về cô, mà kết quả những gì anh hiểu chỉ là một Vi Vi, chứ không phải con người thật của cô. Trước đây tuy biết cô ở nhà họ Cố, nhưng bởi vì cô không hề tham gia việc kinh doanh trong công ty của nhà họ Cố, nên từ trước đến giờ không hề quan tâm đến bất cứ tin tức nào về cô. Lúc thật sự bắt đầu để ý lại là sau khi cô đã chết, biết được quan hệ giữa cô và Kamal Wilson. Phó Hàn Tranh à, bởi vì cô ấy là do nhà họ Cố nuôi dưỡng, cô ấy họ Cố, nên bây giờ anh muốn chia tay với cô ấy sao? Nguyên Sóc lại hỏi thẳng. Anh ta không biết bọn họ trở về đã nói những chuyện này như thế nào, anh đã nói gì với cô rồi mới rời đi, nhưng hiện giờ anh ta chỉ muốn biết bây giờ anh có dự định gì đối với tình cảm của bọn họ. Sau khi im lặng một lúc lâu, Phó Hàn Tranh mới nói. Tôi không biết. Chính xác mà nói, anh còn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cho dù đã biết tất cả những điều cô nói, nhưng anh vẫn không suy nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ anh chỉ muốn biết rõ về vấn đề, tất cả những gì mà anh không biết trước khi cô tự định can thiệp vào. Nguyên Sóc đứng dậy, đi rót một ly nước, uống một ngụm rồi lại nói. Cô ấy ở nhà họ Cố, cô ấy họ Cố, đây là việc mà bản thân cô ấy căn bản không thể lựa chọn. Kẻ thù của Kamal quá nhiều, ông ấy không muốn cô ấy ở bên cạnh mình để sống trong nguy hiểm, cho nên đưa cô ấy đến nhà họ Cố để nhà họ Cố nuôi lớn. Vậy nên Kamal Wilson tạo điều kiện thuận lợi cho nhà họ Cố tại thị trường châu Âu. Phó Hàn Tranh lại hỏi. Giao dịch này giữa nhà họ Cố và gia tộc Wilson vẫn luôn tiến hành bí mật, đã hơn 20 năm mà nhà họ Phó không hề phát hiện ra. Đoán chừng nếu không phải bởi vì cô chết thì cho đến nay họ cũng chưa từng phát hiện được. Tuy cô ấy vẫn luôn tìm kiếm bà mẹ ruột của mình, nhưng cho đến lúc cô ấy ở bên cạnh anh, cô ấy mới biết được quan hệ giữa bản thân và Kamal Wilson. Nguyên Sóc lại nói. Trải qua hơn 20 năm, cô ấy vừa trong sáng vừa lương thiện. Tuy ở nhà họ Cố có cuộc sống xa hoa, nhưng cô ấy chưa bao giờ có sự ngạo mạn của giới quý tộc nhà giàu. Cô vận dụng quan hệ, thành lập nhiều quỹ từ thiện, cô đi tìm ba ruột của mình tại những đất nước có chiến tranh liên miên, rồi lại tận dụng tài nguyên của nhà họ Cố cứu trợ rất nhiều cô nhi mất đi cha mẹ trong chiến tranh. Nhưng mà người như cô lại vì thân phận của ba ruột mà bị ám sát, lại bị người từng được mình cứu giúp là Lan Nghiên hãm hại, bị người mình tín nhiệm nhất là Cố Tư Đình bỏ rơi, cuối cùng còn bị mất trái tim mà chết. Ông trời đã cho cô một cơ hội để sống lại, để cô đạt được tất cả những gì mơ ước, bây giờ lại vì đoạn ký ức của quá khứ này mà cuộc sống lại nổi lên sóng gió. Phó Hàn Tranh kinh ngạc, lúc đó khi cho người điều tra về việc này, cô ở bên cạnh anh nên nghe được. Nhưng mà anh không ngờ, lúc ấy cô mới biết Khả Mạnh Quỳ Sình là ba ruột của cô. Cô ấy nói, tim của cô ấy bị Cố Tự Định ghép cho Lan Nghiên, việc này là thế nào? Cô nói đau lòng, anh cũng không nhìn được mà hỏi Nguyên Sóc kỹ hơn. Nguyên Sóc nhìn anh lại trả lời, con người biết cô ấy là con gái của Khả Mạnh nên hạ thủ với cô ấy. Tuy tôi và Nguyên Mộng đã tận lực đến cứu, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng bị trọng thương. Cô ấy được Cố Tự Định đưa về nhà họ Cố, sau đó chúng tôi mất liên lạc với cô ấy. Sau khi tôi tỉnh lại thì Cố Tự Định truy bắt chúng tôi, nên tôi và Nguyên Mộng đưa con trốn đến nước Tây. Khi Vì Vì tham gia liên hoan phim ở thành phố Trịnh Tây, đã đến nhà họ Nguyên tìm chúng tôi nhưng không tìm được, bị người của Cố Tự Định bắt một lần. Chỉ có điều Cố Tự Định không hề nhận ra cô ấy. Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ mỉm, đoán chừng từ lúc đó Cố Tự Định đã nhìn thấy bóng dáng của Cố Vì Vì trên người cô, cho nên mới dùng nhân viên của đoàn làm phim uy hiếp cô để cô đến nhà họ Cố làm khách. Nguyên Sóc xoài xoài chiếc cốc ở trong tay lại tiếp tục nói, lúc đó cô ấy không biết chúng tôi đã rời khỏi nước A. Sau đó Nguyên Mộng phát hiện ra tin nhắn cô ấy để lại trên mạng hầm mà trước đây chúng tôi liên lạc, lúc này mới liên hệ với cô ấy. Sau khi Nguyên Mộng bại lộ thì anh gần như biết tất cả. Còn chuyện cô ấy đã gặp phải chuyện gì khi ở nhà họ Cố thì phải tới gặp cô ấy chúng tôi mới biết được. Dưới góc độ của nhà họ Cố thì Cố Tự Định không nên hạ thủ với cô ấy, Phó Hàn Tranh nói, nếu không thì sẽ không tìm kiếm hình bóng của cô sau khi chết. Nguyên Sóc cười mỉa mai lại lạnh lùng nói, là Lan Nghiên câu kết với người khác, nhưng khi ở nhà họ Cố, nếu không có sự đồng ý của Cố Tự Định thì ai dám móc tim của cô ấy ghép cho Lan Nghiên cơ chứ. Phó Hàn Tranh nhớ lại một lần nữa bộ dáng của cô trong mấy lần gặp ác mộng, trái tim đau như bị xoắn lại. Trong mơ cô còn nói đau đớn đến như vậy thì lúc thật sự bị người ta móc mất trái tim, cô còn đau đớn đến mức độ nào? Nguyên Sóc nhìn thấy thần sắc của anh trầm mặc một hồi rồi nói tiếp, Lăng Nghiện bị bệnh tim bẩm sinh, một lần định tự sát thì được Vi Vi cứu. Biết cô ta cũng thích phim ảnh, vẫn luôn muốn trở thành diễn viên điện ảnh. Vì Vì đã tận lực sáng tạo ra mộng trường sinh cho cô ta, để cô ta hoàn thành giấc mộng trở thành ảnh hậu, được cả thế giới chú ý. Lúc đó, Lăng Nghiện đã không thể sống được mấy năm nữa, mà Vì Vì khéo lại có cùng nhóm máu hiếm giống cô ta. Nên khi có người tìm đến cô ta đã bán đứng Vì Vì, đồng thời tìm thuốc chết não cho cô ấy khi cô ấy bị thương nặng. Hơn nữa còn thuyết phục Cố Tư Định lấy tim của cô ấy ghép cho cô ta. Cố Tư Định không phải cố ý để cô ấy vào chỗ chết, nhưng mà cái chết của cô ấy, anh ta cũng không thoát khỏi quan hệ. Xem ra cô cũng chỉ nói với Phó Hàn Tranh cô là Cố Vì Vì, còn những việc khác lại không hề nói. Cố Tư Định sắp biết cô ấy ở chỗ tôi, sao anh ta có thể biết được? Phó Hàn Tranh lại truy vấn. Từ trước đến nay, cho dù cô ở trước mặt anh ta, nhưng Cố Tư Định cũng không biết được cô là Cố Vì Vì, bây giờ vì sao lại biết được? Cụ thể chúng tôi không rõ lắm, chỉ nghe nói Cố Tự Định có một cổ vật được gọi là Hindi, mà người cho anh ta chiếc vòng này đã cho anh ta biết bây giờ Vì Vì đang ở đâu. Nguyên Sóc lại thở dài, nếu không có việc cô ấy trở thành bộ dạng như hiện nay thì chưa chắc tôi đã tin lời chuyện như thế này. Thậm chí anh ta đón cô trọng sinh trên người mộ Vì Vì có phải cũng vì chiếc vòng đá Hindi kia không? Mặt của Phó Hàn Tranh lại nghiêm lại, anh ta biết thì sẽ đưa cô ấy trở về sao? Nếu Cố Tư Định biết cô ấy ở chỗ anh thì nhất định sẽ không từ thủ đoạn để đưa cô ấy trở về. Nguyên Sóc nhìn thần sắc âm trầm khó đoán của Phó Hàn Tranh lo lắng mà nói, mà anh sợ là cũng sẽ không chấp nhận được cô ấy. Phó Hàn Tranh im lặng không nói, tâm trạng nặng nề thêm vài phần. Nếu bà nội và cha anh biết được, anh không thể tưởng tượng ra cục diện sẽ như thế nào. Nếu không đến mức bất đắc dĩ thì cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho anh biết. Nguyên Sóc thấy Phó Hàn Trành trầm mặc không nói, chân thành mà nói. Cô ấy vẫn luôn giấu giếm anh chuyện ở nhà họ Cố, chỉ vì sợ anh biết sẽ không thích cô ấy nữa. Tôi đã từng khuyên cô ấy sớm nói cho anh biết chuyện này, nhưng cô ấy nói cô ấy muốn đợi anh thích cô ấy thêm chút nữa, càng thích cô ấy nhiều hơn, nếu anh biết có lẽ sẽ không chia tay với cô ấy. Phó Hàn Trành rũ mị nhìn chiếc đồng hồ ở cổ tay trái, dưới đồng hồ là một sợi dây màu đỏ. Cô nói đây là dây tam sinh, có nghĩa là duyên định tam sinh. Gần đây cô luôn tin vào những thứ cầu nguyện, thiền trường địa cũ, hóa ra là luôn sợ anh biết tất cả sẽ chia tay với cô. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ. Còn có gì muốn hỏi nữa không? Tôi phải trở về, sáng sớm mai phải lên máy bay. Anh ta đã đồng ý sẽ đi cùng Watson trở về gia tộc Watson để gặp Carmine. Cô ấy và cô Tư Đình, rốt cuộc là quan hệ gì? Phó Hàn Trành hỏi đến vấn đề cuối cùng. Cô là đứa trẻ do nhà họ Cố thu dưỡng, theo lý mà nói thì có quan hệ anh trai em gái với cô Tư Đình, nhưng nhìn những hành vi của cô Tư Đình thì không hề giống sự cố chấp của một người anh trai dành cho em gái, càng giống sự cố chấp của một người đàn ông đối với người con gái mà anh ta yêu thương hơn. Nguyên Sóc hiểu rõ, cười cười. Anh ta biết anh nhất định sẽ hỏi vấn đề này. Anh có muốn nghe sự thật không? Nếu không phải là sự thật thì tôi đã không hỏi, Phó Hàn Trành nói. Nguyên Sóc nhìn anh lại nói thẳng. Cô ấy lớn lên ở nhà họ Cố, không phải là anh em ruột. Vốn dĩ giống như những gì người bên ngoài biết, cô Tư Đình rất cưng chiều cô ấy. Nếu không phải cô Tư Đình biết cha của mình chết vì đưa cô ấy trở về nhà họ Cố, có lẽ bọn họ sẽ ở bên nhau. Nếu không phát sinh nhiều việc như vậy thì cô vẫn tiếp tục sống ở nhà họ Cố. Cô Tư Đình yêu cô ấy sao? Phó Hàn Trành hỏi. Có lẽ là thế, nhưng tình cảm này sâu đậm bao nhiêu thì chẳng ai biết được. Nguyên Sóc lại trả lời. Trong tình yêu của cô Tư Đình, anh ta quá tự cho mình là trung tâm nên chưa từng cho cô thứ hạnh phúc thật sự mà cô muốn. Phó Hàn Trành do dự một lát rồi lại hỏi. Vậy cô ấy thì sao? Trước anh, cô có từng yêu cô Tư Đình không? Nguyên Sóc cười khẽ, bình tĩnh nói những gì mà bản thân biết. Cô ấy sống ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy. Trước khi xảy ra chuyện thì quan hệ với cô Tư Đình rất tốt. Cô ấy cũng từng mê man về tình cảm giữa bản thân và cô Tư Đình, nhưng cô ấy chưa từng yêu cô Tư Đình. Chỉ có điều đối với anh, rõ ràng đã biết bởi vì cô ấy họ Cố mà anh có thể sẽ không yêu cô ấy nữa, nhưng cô ấy chưa từng nghĩ đến việc phải rời đi. Phó Hàn Trành không truy vấn thêm, nhưng cũng không nói gì. Anh ngồi đó, trưng ra vẻ mặt nặng nề, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tất cả những gì tôi biết đều đã nói hết với anh, tin hay không là tùy anh. Nguyên Sóc nói xong đứng dậy rời đi, đi được mấy bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Phó Hàn Trành. Phó Hàn Trành à, tình cảm của hai người anh tự quyết định, nhưng nếu hai người chia tay, chúng tôi sẽ đưa cô ấy rời khỏi nơi đây. Anh ta nói xong liền rời khỏi chung cư. Chung cư lại rơi vào tĩnh mịch, một mình Phó Hàn Trành ngồi trên sofa lẳng lặng suy nghĩ vấn đề ở trong lòng. Biệt thự Thiên Thủy, Vì Vì cũng ngồi một mình trong phòng khách đợi một người không biết bao giờ mới trở về. Mãi đến 2 giờ sáng, chuông cửa vang lên. Ánh mắt của cô sáng lên, bước nhanh đi mở cửa. Nhưng ngoài người cửa lại không phải là Phó Hàn Trành như cô nghĩ, mà là Nguyên Mộng, người vừa về nước hôm nay. Nguyên Mộng nhìn vẻ mặt tràn đầy mất mát của cô. Sao vậy? Không phải là Phó Hàn Trành thất vọng đến vậy à? Vừa nói vừa quen thuộc bước vào nhà, Vì Vì đóng cửa trở về phòng khách ngồi xuống. Sao chị lại đến đây? Người đàn ông của em gọi người đàn ông của chị đi, nên chị nên phải tới tìm em. Nguyên Mộng ngậm thuốc lá, tìm ngạt tàn cầm lấy, lại ngồi xuống bên cạnh cô. Khai hết với Phó Hàn Trành rồi ạ. Anh ấy gọi sư phụ đi sao? Vì Vì kinh ngạc. Nguyên Mộng lắc lắc chiếc bật lửa không bật được, vừa ngậm thuốc vừa nói. Chắc chắn muốn hỏi vài vấn đề không tiện hỏi em. Ví dụ như trước đây em có mấy người bạn trai, cô Tư Đình có phải bạn trai cũ của em không? Vân vân và mày mày. Vì Vì ôm gói lại hỏi. Chị nói xem, liệu anh ấy có chia tay với em không? Cuối cùng Nguyên Mộng cũng châm được thuốc, hít một hơi, nhả ra khói rồi lại nói. Nhìn thoáng một chút, chia tay thì chia tay. Đàn ông nhiều như thế, không thiếu một người như anh ta. Vì Vì liếc xéo cô ấy một cái, không muốn nói với cô ấy nữa. Nguyên Mộng nhìn vẻ mặt buồn khổ của cô, dáng vẻ thất tình như muốn khóc, lại phóng khoáng vỗ vai mình. Nếu thật sự muốn khóc, thì cho em mượn vai để khóc đấy. Vì Vì lườm cô ấy một cái, không hề có hứng thú. Đối diện với cô ấy, cô không thể khóc nổi. Nguyên Mộng thấy cô không ý định dùng vai của mình, thế là vỗ vỗ vào bộ ngực vĩ đại của mình, lại cười xấu xa. Cho em mượn chỗ này vậy, đủ tốt rồi chứ. Vì Vì không còn lời nào để nói, ôm gói chuyển sang chiếc sofa khác để ngồi, cách xa tay sát trai sát gái này một chút. Em không muốn sử dụng ngực của chị, cảm ơn. Tâm trạng vốn nặng nề lại bị cô ấy xáo trộn đến nỗi dở khóc dở cười. Không dùng thì thôi vậy. Nguyên Mộng nói xong lại chui vào bếp tìm chút trái cây làm bữa khuya. Cô ấy gọt một quả táo đưa cho Vì Vì trước. Ăn không? Vì Vì lắc đầu. Chị ăn đi. Nguyên Mộng cũng không khách khí, tự mình cắn một miếng to rồi lại hỏi. Trước khi vứt em lại, Phó Hàn Tranh đã nói gì? Vì Vì nhớ lại rồi nói. Bảo em nghỉ ngơi sớm một chút. Nguyên Mộng chớp mắt. Chỉ nói điều này thôi sao? Vì Vì lại gật đầu. Ừ. Anh ta biết em là cố Vì Vì, mà anh ta không muốn giết em, không tức giận đến tung nóc nhà sao? Nguyên Mộng lại tò mò hỏi. Vì Vì cạn lời nhìn Nguyên Mộng gặm táo. Anh ấy không giống chị, sẽ không có chuyện một lời không hợp liền muốn đánh giết người. Trên thực tế, cô căn bản không nhìn ra được rốt cuộc anh có giận hay không. Bởi vì từ lúc cô bắt đầu nói những việc đó cho đến khi kết thúc, thì ngoài việc vẻ mặt của anh có chút ngưng trọng ra, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ. Nhưng mà càng như vậy, sau khi nhìn thấy anh rời đi, cô lại càng bất an. Cô đã chăm chú nhìn điện thoại rất lâu, đến nỗi giờ cả lịch sử cuộc gọi và WeChat của anh lại một lần nữa thoát ra. Nếu là trước đây cô sẽ không chút nghĩ ngợi mà mở miệng hỏi anh, nhưng hôm nay cô không biết phải hỏi anh như thế nào, cũng không dám hỏi anh. Chị nói với em nhé, những người càng đè nén lửa giận như thế, khi bạo phát thì càng đáng sợ. Nguyên Mộng lại nói. Vì Vì nghe cô ấy nói như vậy, sắc mặt có chút thay đổi. Sẽ như thế sao? Em nghĩ mà xem, em họ Cố lại lừa anh ta lâu như vậy, việc này nếu đổi lại là em có giận không? Nguyên Mộng phân tích như thật. Vì Vì mím môi không nói. Nếu đổi lại là cô nghĩ ít nhiều vẫn có tức giận. Nhưng mà Phó Hàn Tranh không phải loại người dễ dàng xúc động hay giận dữ. Nguyên Mộng phân tích một lúc rồi đưa ra kết luận. Theo chị thấy, sau khi anh ta cực kỳ tức giận, trở về nếu không tàn nhẫn đánh em một trận, cũng sẽ chia tay với em. Rốt cuộc, chị đến để an ủi em hay là đến để dọa em cơ chứ? Vì Vì tức giận các ngàn suy đoán của cô ấy. Bây giờ cô đang ở trong hoàn cảnh này rồi, cô ấy còn ở đây nói những lời dọa người như vậy. Nguyên Mộng chột dạ sờ mũi, lại chầm một điếu thuốc rồi nói. Nói thật, việc lớn như vậy, anh ta cũng không thể nghĩ thông suốt một ngày được. Vậy nên em nên dọn hành lý đi cùng chị đi. Đi cùng chị sao? Vì Vì nhíu mày. Nguyên Mộng gạt tàn thuốc. Em phải cho anh ta chút thời gian suy nghĩ. Em cứ lượn lờ trước mắt anh ta suy nghĩ thế nào được? Không phải em đã nói bộ phim mới phải đi khảo sát bối cảnh sao? Đi ra ngoài một chút, đợi anh ta nghĩ kỹ rồi hai người bàn bạc lại vấn đề chia tay hay không chia tay. Nếu Phó Hàn Tranh không trở về, cô ở đây sẽ giống như tù nhân chờ người ta tuyên án, càng đợi tâm trạng càng sụp đổ. Cô ra ngoài thả lỏng tâm tình, Phó Hàn Tranh cũng có thể có thời gian và không gian suy nghĩ về quan hệ giữa bọn họ, đến lúc đó hai người mới có thể bình tĩnh nói chuyện. Vì Vì trầm mặc một lát, bỗng cảm thấy lời cô ấy nói rất có đạo lý. Chính vì cô ở đây nên Phó Hàn Tranh mới rời đi một mình, khẳng định là muốn tìm một nơi yên tĩnh có thể suy nghĩ. Hơn nữa nếu anh không quay lại nữa, một mình cô ở nơi đây, những người khác trong nhà họ Phó cũng cảm thấy kỳ lạ, tới hỏi ngược lại càng làm anh phiền lòng. Được rồi, vậy chúng ta ra ngoài mấy ngày đi. Đối với Phó Hàn Tranh mà nói, đêm nay rất dài. Một mình ngồi ở chung cư Cẩm Tú cho đến lúc trời sáng, mãi đến khi Phó Thời Khâm gọi điện thoại thúc giục anh đến công ty để họp, anh mới hồi tỉnh từ trong suy nghĩ phức tạp, rửa mặt rồi vội vàng đến công ty. Anh vừa đến văn phòng, Phó Thời Khâm đưa tài liệu cuộc họp đến. Vừa nhìn quần thâm mắt rõ ràng trên mắt anh trai nhà anh ta cùng với thần sắc có chút tiêu tụy, liền quan tâm nói. Anh à, tuy rằng tiểu biệt tháng tân hôn là có thể hiểu được, nhưng vẫn nên tiết chế một chút, tránh tổn thương đến cơ thể. Lời chưa nói xong đã bị Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn một cái. Nói thêm câu nữa, anh đã lấy băng dán miệng em lại đấy. Vô Thời Khâm giơ tay che miệng lại, cũng không dám nói thêm một câu nào nữa. Nhưng anh ta đã nói sai gì chứ? Khuôn mặt của anh rõ ràng lộ rõ mấy chữ: tôi rất yếu. Anh ta tốt bụng quan tâm nhắc nhở anh một chút, anh lại không cảm kích gì cả. Võ Hàng Trành gùi đầu xem các hạng mục cần thảo luận trong hội nghị, Từ Khiêm đi đến thông báo: ông chủ, cầu hai, các quản lý khác đã đến, cuộc họp có thể bắt đầu. Biết rồi. Võ Hàng Trành gặp tài liệu, đứng lên trực tiếp đi đến phòng họp. Từ Khiêm cũng nhìn ra sắc mặt của anh không tốt, đi phía sau Võ Thời Khâm. Cầu hai à, cơ thể của ông chủ không thoải mái sao? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Võ Thời Khâm liếc nhìn người đằng trước một cái, lại nhỏ giọng nói: chắc là thận bị hư đấy. Ờ, lát nữa phải nhắc nhở chị dâu là bảo trong nhà hầm chút đồ ăn bổ thận cho anh trai anh ta. Từ Khiêm ngẩn người, sau đó hiểu ra mà gật đầu. Ừ, đi công tác mấy ngày, tối qua vừa trở về mà. Phó Hàng Trạnh lạnh lùng bước vào phòng họp, thỉnh thoảng thất thần mà nhìn điện thoại một cái, nghĩ rằng có nên gọi điện thoại về không. Dù sao, tối hôm qua anh bỏ đi như vậy, cô cũng khó tránh khỏi sẽ có cảm giác mất mát, buồn bã. Tuy anh chỉ muốn một nơi có thể một mình làm rõ vài vấn đề, nhưng anh không muốn cô buồn. Chẳng dễ dàng gì, cuộc họp kéo dài 2 giờ mới kết thúc, anh lập tức trở về văn phòng, gọi điện thoại cho Vivi. Nhưng di động của cô đã tắt máy, anh lại chuyển sang gọi vào số máy bàn trong nhà, chuông đổ một hồi, người giúp việc mới nhận điện thoại. Mời chủ đã dậy chưa? Người giúp việc nhận ra giọng của anh, nhìn lên tầng rồi nói: sáng nay tôi nhìn thấy mời chủ và cô Nguyên Mộng ngồi ở trong phòng khách, hình như cả đêm không ngủ, vừa mới đi lên tầng. Phó Hàng Tranh khẽ nhăn mày, lại truy vấn: bây giờ đã nghỉ chưa? Vẫn chưa, vừa nãy tôi lên gọi bọn họ dùng bữa sáng, thấy bọn họ đang thu dọn đồ đạc, hình như sắp phải đi xa. Người giúp việc lại nói: tôi biết rồi. Phó Hàng Tranh cúp máy, nhấc điện thoại gọi vào số nội vụ: Từ Khiêm, bàn giao công việc của cậu rồi ra ngoài với tôi một chuyến. Phó Thời Khâm vừa khéo léo vào, nghe thấy lời anh nói lại vội vàng hỏi: nửa tiếng nữa phải họp với bộ phận hải ngoại, tuần trước đã quyết định rồi, anh không muốn đi đâu nữa. Phó Hàng Tranh cầm di động và chìa khóa xe, đứng lên nói: có chút việc quan trọng, hội nghị hoãn lại, những việc khác em xem đi rồi sắp xếp. Anh rời khỏi văn phòng, Từ Khiêm cũng đã bàn giao những nhiệm vụ cần xử lý cho mấy trợ lý xong, vội vã cùng anh ta vào thang máy. Ông chủ, có việc gì gấp sao? Hội nghị với bộ phận thị trường hải ngoại vẫn luôn là một trong những việc quan trọng. Anh nói trì hoãn liền trì hoãn, nhất định đã xảy ra chuyện gì lớn. Ừ. Phó Hàng Tranh lên tiếng, sắc mặt có chút nặng nề. Cô lại dám thu dọn đồ đạc để đi xa? Chẳng lẽ cô định nói tất cả với anh xong rồi bỏ đi luôn sao? Biệt thự Thiền Thủy, dưới sự phiền bão của Nguyên Mộng, Vivi quyết định ra ngoài mấy ngày để Phó Hàng Tranh có thể yên tĩnh suy nghĩ, đợi anh nghĩ rõ ràng rồi trở về. Sáng sớm liền lên phòng thu dọn đồ đạc và những hành lý cần mang theo, nhìn thấy âu phục của Phó Hàng Tranh trong phòng quần áo, tâm trạng lại kích động một lúc lâu. Anh chỉ vừa mới rời đi có mấy tiếng mà cô đã cảm thấy anh đã rời đi từ rất lâu, lâu đến mức giống như sẽ không quay lại được nữa. Được rồi, đừng có nhìn nữa, đóng gói nhanh lên, Nguyên Mộng lại thúc giục. Vì phục hồi tinh thần, tiếp tục thu dọn quần áo. Sư phụ đã đi rồi sao? Trời vừa sáng thì lên máy bay rồi. Nguyên Mộng nói xong, nhìn cô lại hỏi. Nếu không, chúng ta sang Ý gặp người bà ruột của em cũng được. Bây giờ em có không có tâm trạng để đi gặp ông ấy. Vì sắp xếp xong hành lý, liền kéo khóa vali lại. Hai người vừa sắp xếp xong, người giúp việc liền lên lầu hỏi. Mời chủ, bữa sáng đã xong, hai người ăn chút gì đi ạ? Không cần đâu. Vì không có khẩu vị, trực tiếp từ chối. Sao lại không cần? Ăn đi rồi hắn đi. Nguyên Mộng nói xong kéo cô xuống lầu. Vì chỉ ăn một bát cháo, còn Nguyên Mộng lại xem bữa sáng thành bữa trưa, ăn cháo rồi còn ăn bánh hoành thánh và ăn thêm mấy tầng xíu mài hấp. Mãi cho đến lúc no càng bụng mới chịu bỏ đũa xuống. Người giúp việc nhìn vali cô đặt trong phòng khách rồi dò hỏi. Mọi chủ, cô phải ra ngoài sao? Có chút công việc, phải ra ngoài mấy ngày. Vì nói xong kéo vali ra khỏi cửa, bỏ vào cốp xe. Xe của hai người vừa chạy ra đã bị chiếc xe từ bên ngoài trở về chặn đứng lại. Cô nhận ra đó là xe của Phó Hàng Tranh, chỉ là nhất thời chưa phản ứng lại được vì sao anh lại trở về vào giờ này. Phó Hàng Tranh xuống xe đến gần xe của cô, dùng một tay mở cửa xe của cô. Đi đâu? Vì nắm chặt vô lăng, nỗ lực duy trì sự bình tĩnh. Có ít việc nên em phải ra ngoài mấy ngày. Xuống xe.

Từ Khiêm nghe thấy vậy, ngạc nhiên nhìn Vivi, mới phát hiện ra nước mắt của cô đã đồng đầy trong hốc mắt. Việc kết hôn này không phải đã sớm bàn xong rồi sao? Buổi sáng cậu hai cũng đã nói, tối hôm qua ông chủ đã bổ sung nghi thức cầu hôn rồi, bây giờ lúc đến làm thủ tục, bà chủ lại khóc thành như vậy. Tuy hôm nay quyết định đến làm thủ tục có chút đột ngột, nhưng cũng không cần thiết phải khóc thành như vậy. Anh ta cảm thấy không khí xung quanh có chút kỳ lạ, lại nhìn mấy nhân viên công tác trong phòng đăng ký kết hôn xung quanh. Ánh mắt của những người này rõ ràng đang hoài nghi ông chủ nhà anh ta, cưỡng ép dân nữ, đòi người ta đến bức hôn. Hiểu lầm này thật sự quá lớn rồi. Vivi sụt sịt mũi, nhận khăn giấy do nhân viên công tác mang đến rồi lau nước mắt. Nhưng mà nước mắt lau xong lại tiếp tục chảy xuống. Cô cho rằng anh trở về là để chia tay với cô. Cho dù không nói chia tay, cũng sẽ muốn cách xa cô một thời gian, thận trọng suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ. Không nghĩ tới, anh lại trực tiếp đưa cô đến cuộc chân chính để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Rõ ràng, trong lòng rất vui, nhưng mà nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống. Thời chụp ảnh thấy cô khóc thành như vậy, lại đưa khăn giấy cho cô, quan tâm mà hỏi. Cô Mộ à, việc kết hôn thật sự do cô tự nguyện sao? Từ trước đến nay, bên ngoài đều đồn đại rằng cô và cậu ba Phó Thời Dịch đang ở bên nhau. Bọn họ cùng đóng phim, cùng tham gia game show, cùng đầu tư quay phim nửa mê nửa tỉnh. Nhưng hôm nay, người đưa cô đến kết hôn lại là Phó Hàn Tranh, anh cả của Phó Thời Dịch. Hơn nữa, cô đến đây kết hôn mà còn khóc đến đau lòng như vậy. Chẳng lẽ là Phó Hàn Tranh ỷ vào quyền lợi thế lớn, cướp bạn gái của em trai anh ta là Phó Thời Dịch, mà Mộ Vivi lại không thể phản kháng với người có quyền, có thế như Phó Hàn Tranh, nên chỉ có thể lựa chọn phúc phục kết hôn với anh. Anh ta vừa hỏi như vậy, sắc mặt Phó Hàn Tranh lập tức tối sầm, liếc nhìn thợ chụp ảnh một cái. Thợ chụp ảnh rụt cổ, nhưng nhìn Mộ Vivi khóc thành như vậy, lại đánh bạo mà nói. Anh Phó à, ép bức người ta kết hôn là phạm pháp. Vivi sững sờ, vội vã thu lại nước mắt, lại giải thích. Ngại quá, anh hiểu lầm rồi. Anh ấy không ép tôi tự nguyện đến để kết hôn. Xong rồi, cô khóc làm như vậy, làm người ta hiểu nhầm, cô bị Phó Hàn Tranh bức hôn. Cô Mộ à, hôn nhân phải tự nguyện, nếu cô có hỏi nội tâm, tôi có thể giúp cô gọi cảnh sát. Thời chụp ảnh lại nói. Tuy anh ta cũng không biết gọi cảnh sát có thể ngăn chặn được Phó Hàn Tranh hay không, nhưng anh ta cũng không thể trơ mắt nhìn ảnh hậu quốc dông, một thiếu niên thiên tài lại bị người ta bức hôn thành như vậy. Từ Khiêm không dám nhìn thẳng mà vỗ trán xoài người nhìn lên tường. Đây rốt cuộc là làm sao? Chỉ đến làm giấy đăng ký kết hôn, sao ông chủ lại trở thành ác bá cưỡng đoạt dân nữ rồi? Vì nghe thấy sự việc càng ngày càng lớn, liền đứng lên giải thích. Anh thật sự hiểu lầm rồi, tôi thật sự tự nguyện đến kết hôn. Nhưng cô càng giải thích, người đó càng cho rằng cô bị ép, sợ Phó Hàn Tranh, cho nên cô mới nói là bản thân tự nguyện. Cô Mộ à, bây giờ là xã hội pháp trị, có một số người dù có quyền có thế, nhưng không thể để anh ta làm sằng làm bậy được. Vì nhìn sắc mặt Phó Hàn Tranh càng nhìn càng khó xem, mà không thể giải thích rõ ràng với thợ chụp ảnh đó, trong lòng hoảng lên, trực tiếp tiến tới hôn Phó Hàn Tranh một cái trước mặt anh ta. Nụ hôn cực kỳ dịu dàng lại triền miên, làm cho thợ chụp ảnh và những nhân viên công tác làm thủ tục đăng ký ở bên cạnh sửng sốt. Vì hôn xong, ngồi sát vào bên cạnh Phó Hàn Tranh. Vừa nãy ở bên ngoài là bụi rơi vào mắt, cho nên mới rơi nước mắt. Tôi thật sự tự nguyện đến đây kết hôn. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Phiền anh giúp chúng tôi chụp ảnh đi. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ nụ cười cực kỳ ngọt ngào. Thợ chụp ảnh cũng ngượng ngùng sờ mũi. Vừa nãy hôn nhau như thế, hình như thật sự không phải bị bức hôn. Hơn nữa, với ngoại hình và gia thế của Phó Hàn Tranh còn cần phải bức hôn sao? Nghĩ vậy, anh ta nhanh chóng chụp ảnh cho hai người. Vì cảm ơn, cầm ảnh chụp cùng Phó Hàn Tranh đi đến bàn đăng ký. Sau mấy phút, hai quyển sổ màu đỏ đã được bày ra trước mặt bọn họ. Anh Phó, chị Phó, chúc mừng hai người. Hai người đi ra khỏi cuộc dân chính, cả người Vì vẫn còn mông lung, đứng ngay bên cạnh, lại xem đi xem lại hai tờ giấy chứng nhận đã đăng ký kết hôn. Phó Hàn Tranh nhìn cô còn không chịu lên xe, lại thúc giục. Lên xe rồi về xem tiếp. Cô Vì ngẩng đầu nhìn anh, lại cầm lấy tay anh mà nói. Anh nhéo em một cái đi. Cô luôn cảm thấy tất cả những việc này giống như một giấc mơ. Anh không trở về để phát giận với cô, cũng không chia tay với cô, mà đưa cô đi kết hôn. Phó Hàn Trành nhìn xung quanh, lại thúc giục. Lên xe đi, em muốn cánh truyền thông chụp được ảnh sao? Vì vì lên xe còn không từ bỏ mà yêu cầu. Anh nhéo em một cái đi. Phó Hàn Trành giơ tay nắm lấy khuôn mặt của cô. Được chưa? Vì vì. Không đau. Vừa nói, lại tự mình nắm lấy tay của anh, dùng sức nhéo lên mặt mình một cái. Sau đó thật sự véo đau mình rồi, lại vừa so mặt vừa ngốc nghếch cười cười. Đau quá. Thật sự chúng ta đã kết hôn rồi sao? Từ Kiềm đang lái xe ở phía trước không khỏi cười thành tiếng. Cô chủ à, ông chủ không kết hôn với cô còn có thể kết hôn được với ai cơ chứ? Hôn sự của bọn họ đã sớm ấn định, đi làm giấy chứng nhận kết hôn không phải chỉ là việc sớm muộn thôi sao? Lần này cô vào thì khóc như vậy, đi ra lại cười giống như vậy, giống như chưa từng kết hôn vậy. Hình như trước đây cũng thực sự chưa từng kết hôn. Phó Hàn Trành nhìn cô thích thú, không nỡ buông tờ giấy chứng nhận kết hôn, khuôn mặt căng thẳng cả buổi sáng, cũng nổi lên vài phần ý cười nhu hòa khó có được. Tuy tất cả những gì đêm qua anh biết làm anh rất xúc động, nhưng mà cả một đêm anh đã suy nghĩ về rất nhiều vấn đề, chỉ duy nhất chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia tay với cô. Nếu lúc đầu mới quen, anh biết được tất cả những việc này anh sẽ khắc chế bản thân không yêu cô. Nếu không phát sinh chuyện liên quan ở liên hoan phim, cô bị Cố Tư Định bày ra việc giải chết bắt đi để anh nếm được sự đau khổ khi mất đi cô là như thế nào, thì có lẽ hôm nay anh sẽ do dự với tình cảm của bọn họ. Nhưng mà đến lúc này anh đã không thể buông bỏ cô được nữa. Cho dù cô là Cố Vi Vi, cho dù cô và nhà họ Cố có quan hệ phức tạp như thế nào, cho dù đây là người anh vốn không nên yêu, nhưng trong đoạn tình cảm này cô yêu còn gian nan mà thâm trầm hơn anh rất nhiều. Rõ ràng cô biết anh là ai, rõ ràng cô biết anh là người cô không nên yêu, nhưng mà lại lựa chọn ở bên cạnh anh. Vì vì cảm nhận được sự trầm mặc của anh, quay đầu nhìn lại anh. Phó Hàn Trành, anh thật sự suy nghĩ kỹ rồi mới kết hôn với em chứ? Đây không phải là vấn đề cần phải suy nghĩ. Phó Hàn Trành lại nói. Hả? Vì vì ngơ ngác chớp mắt. Ý của anh là nói việc kết hôn này anh căn bản chưa từng nghĩ đến việc sẽ hủy bỏ. Cô hiểu được, ủy khuất mà mím môi. Vậy tại sao anh lại bỏ đi? Cô còn cho rằng anh không muốn nhìn thấy cô nữa. Phải làm rõ một số vấn đề. Phó Hàn Trành bình tĩnh nói. Anh thừa nhận lúc vừa biết được, suy nghĩ của anh thật sự hỗn loạn đến mức rối tinh rối mù. Nhưng mà vấn đề anh nghĩ đến nhiều nhất là tất cả những thông tin về cô anh biết được đều từ chỗ của Nguyên Sóc. Thế nhưng vấn đề lớn nhất cần phải suy nghĩ nhiều nhất chính là bọn họ làm thế nào để mà đối diện với bà nội và bà của anh. Anh biết rõ bọn họ sẽ không dễ dàng chấp nhận việc như vậy. Dù sao người trực tiếp chịu đựng mối huyết hải thâm thù của nhà họ Phó và nhà họ Cố là bà nội và cha của anh. Bọn họ đã mất đi những người thân thiết nhất. Nếu chỉ vì cô lớn lên ở nhà họ Cố, chỉ vì cô họ Cố, anh liền mang những oán hận này, giận cá chém thớt, trút hết lên trên người cô rồi chia tay với cô như vậy, thì anh cũng không thể nhẫn tâm được đến vậy. Cho dù nhẫn tâm làm được, anh nghĩ anh sẽ hối hận suốt cả đời này. Nếu đã không thể buông tay thì phải nghĩ cách để giữ cô lại ở bên cạnh mình. Vì vì nắm chặt hai quyển sổ nhỏ màu đỏ vừa nhận được, chân thành nói. Xin lỗi anh, cảm ơn anh. Xin lỗi anh vì em đã mang đến cho anh rắc rối lớn như vậy. Cảm ơn anh vì đã yêu em đến như vậy. Cô vốn cho rằng sẽ là một cửa ải khó khăn đến lòng trời lở đất, kết quả chưa đến một ngày đã vượt qua được. Tuy một đêm này trôi qua chậm như đi qua một đêm tối của một thế giới, mà anh cuối cùng lại cho cô thấy được ánh sáng. Phó Hàn Trành nắm tay cô, dịu dàng nói nhỏ. Anh cũng phải cảm ơn em đã đến bên cạnh anh và ở lại bên cạnh anh. Cô trải qua cái chết mới đến bên cạnh anh mà anh không biết. Rõ ràng cô biết anh là người không nên yêu, vẫn yêu anh mà anh cũng không biết. Nguyên Sóc nói đúng, trong đoạn tình cảm này cô yêu dàn nàn và thầm trầm hơn anh nhiều. Từ Khiêm lái xe nghe thấy hai người đằng sau cảm ơn đi cảm ơn lại, lại kỳ lạ mà nhíu mày. Kết hôn không phải khách sáo đến như vậy sao? Anh ta lái xe đi vào biệt thự Thiên Thủy, dừng xe trước cửa nhà họ. Ông chủ, hội nghị sắp bắt đầu, chúng ta phải nhanh chóng trở về. Anh ta cũng không hiểu dây thần kinh nào đó của ông chủ có vấn đề, đột nhiên nghĩ đến việc phải đi kết hôn trước. Vì vì nghe thấy vậy mới hồi phục tinh thần từ trong tâm trạng vui sướng. Trong thời gian làm việc, anh chạy về nhà chỉ để kéo cô đi kết hôn sao? Anh nhanh chóng trở về đi làm việc đi. Phó Hàn Tranh cùng cô xuống xe rồi lại nói: em cũng đừng tìm cớ có việc phải ra ngoài nữa, trở về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Gần đây cô căn bản không sắp xếp hoạt động, cũng không có công việc gì phải ra ngoài, chỉ là vì việc tối qua nên muốn thu dọn đồ đạc trốn đi. Hơn nữa nhất định là bị cái cô Nguyên Mộng kia khuyến khích. Vì vì mỉm môi, vẫn cảm thấy có chút không thực, liền cầm chứng nhận kết hôn lên hỏi: cái này thật sự không có vấn đề chứ? Cô là sợ lúc đầu óc anh không rõ ràng liền kéo cô đi đăng ký kết hôn, lúc tỉnh lại sẽ tìm cô để ly hôn. Không có vấn đề gì cả. Phó Hàn Tranh giơ tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Trở về đi, buổi chiều xong việc anh sẽ trở về. Có lẽ bởi vì chuyện tối qua nên giữa bọn họ tồn tại một vài vấn đề, nhưng những vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến việc kết hôn của bọn họ. Vì Vì gật đầu nhìn anh lên xe rời đi, đợi xe đi rồi mới vào nhà. Nguyên Mộng ngồi trên sofa thưởng thức đồ ăn vặt, nhìn thấy cô trở về liền đánh giá cả người từ trên đến dưới một phen. Phó Hàn Tranh không làm gì em chứ? Đầu óc của chị đừng có lớn như vậy có được không? Anh ấy sẽ làm gì em chứ? Vì Vì vừa bước vào đã nói. Anh ta kéo em lên xe hung hãn như vậy, còn không cho chị đi cùng, thì có thể làm được việc gì tốt đây? Nguyên Mộng tức giận hầm hừ. Vì Vì đem giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ đập lên trên mặt của cô ấy. Bọn em chỉ đi đăng ký kết hôn thôi. Nguyên Mộng nhặt giấy chứng nhận kết hôn qua, lật đi lật lại rồi nói thầm. Thật không phải là giấy chứng nhận kết hôn giả chứ? Chị... Vì Vì trừng mắt nhìn qua, lại hừ lạnh mà nói. Chị muốn nhìn bọn em chia tay đến vậy sao? Nguyên Mộng cầm giấy chứng nhận kết hôn tỉ mỉ lật xem, lại cảm thán nói. Không nghĩ đến Phó Hàn Tranh lại đàn ông thế này. Đêm qua mới biết cô là cố Vi Vi mà hôm nay đã kéo cô đi kết hôn. Việc này nhớ tới cố Tư Đình, lúc đầu khi biết được ba ruột của anh ta vì cô mà chết, liền cách xa cô, rồi sau đó còn đến bên cạnh Lăng Nghiên, cuối cùng còn móc tim của cô ghép cho Lăng Nghiên. Ân oán giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố thâm sâu đến vậy, nhưng Phó Hàn Tranh lại không hề giận cá chém thớt, trút lên trên người cô rồi chia tay với cô. Mà lúc đó cô và cố Tư Đình đã sống cùng nhau hơn 20 năm, còn cô và Phó Hàn Tranh chỉ ở bên cạnh nhau hơn 2 năm. So người với người thật sự sẽ tức chết người mà. Phó Hàn Tranh đưa cô về nhà lại vội vã chạy đến công ty, trên đường tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Tâm trạng trầm trọng từ tối hôm qua kết hôn xong ngược lại như trút được gánh nặng, liền nhẹ nhõm không ít. Sau tất cả những gì biết được đêm qua, tất cả nảy sinh ra vấn đề, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất chính là việc bọn họ kết hôn. Bây giờ vấn đề này đã được giải quyết xong, những chuyện khác cũng không còn là vấn đề gì nữa. Cô là Mộ Vi Vi cũng được, mà là cố Vi Vi thì cũng chẳng sao. Từ hôm nay trở đi, cô chỉ là Mợ Phó. Tự Khiêm vừa lái xe vừa khó hiểu mà hỏi. Ông chủ à, việc đăng ký kết hôn cũng không cần vội vã trong một ngày, tại sao phải lo lắng không yên kết hôn trong hôm nay? Hơn nữa, dường như cô chủ cũng chưa phản ứng được, bị anh cưỡng chế kéo đi kết hôn. Cũng may cô chủ thông minh, nếu không những nhân viên công tác ở cơ quan đăng ký kết hôn sẽ thật sự xem anh là ác bá bức hôn cưỡng đoạt dân nữ. Hôm nay rất quan trọng, Phó Hàn Tranh lại nói. Việc này làm xong, anh và cô cũng có thể yên tâm. Nếu không, cô sẽ nghĩ lung tung cho rằng anh muốn chia tay, anh cũng sẽ không yên tâm xử lý công việc. Từ Khiêm suy nghĩ, hôm nay là ngày hoàng đạo hiếm có nào sao? Tuy là tò mò nhưng không tiện hỏi tiếp, anh ta chạy đường tắt, rốt cuộc mới đến kịp công ty trước khi hội nghị bắt đầu. Phó Hàn Tranh vừa đến công ty, liền trực tiếp trở về phòng làm việc, tiếp tục làm việc giống như chưa từng phát sinh việc gì. Phó Thời Khâm giao phó xong công việc, nhìn thấy bọn họ trở về, liền bưng cà phê tò mò chạy đến văn phòng của Từ Khiêm. Anh trai tội ra ngoài gấp như vậy, còn đi cái nửa ngày, đi làm việc gì thế? Từ Khiêm vùi đầu sắp xếp tài liệu của cuộc họp lát nữa phải dùng, lại nói. Hôm nay là ngày quốc quan trọng, được cô chủ đi làm giấy đăng ký kết hôn. Phó Thời Khâm phùng ra một ngụm cà phê lên bàn làm việc của Từ Khiêm, may mắn nắm tay chân anh ta, lại lành lẹ đỡ được tài liệu cần dùng. Chính là đi kết hôn sao? Việc này lúc nào đăng ký kết hôn mà chẳng được, người đã đến công ty làm việc rồi, còn đột nhiên trở về kéo chị dâu đi đăng ký kết hôn như chúng ta vậy. Hơn nữa còn trì hoãn hội nghị quan trọng lâu như vậy, chỉ là để đi lấy cái giấy chứng nhận kết hôn kia xong. Đăng ký muộn một chút, chị dâu có thể chạy mất được chắc. Từ Khiêm nhìn văn phòng của Phó Hàn Tranh, vừa rút khăn giấy lao bàn vừa nói. Hơn nữa, dường như cô chủ cũng không nghĩ tới, cảm giác giống như bị cưỡng ép kéo đi vậy, đến cuộc chân chính liền khóc rất nhiều. Hả? Sao hai người này đều không bình thường như vậy? Anh trai anh ta đi kết hôn trong giờ làm việc, chị dâu vừa khóc vừa đi kết hôn. Đây là chuyện gì với chuyện gì cơ chứ? Anh còn không biết, thời chụp ảnh nhìn giấy chứng nhận còn cho rằng ông chủ cưỡng đoạt dân nữ, bắt người đến bức hôn, suýt nữa đã báo cảnh sát bắt người. Từ Khiêm nghĩ lại những hình ảnh ở cục dân chính, bây giờ vẫn cảm thấy dở khóc dở cười. Phó Thời Khâm nghe thấy vậy lại buồn cười đập bàn, phẫn nộ mà nói. Kịch hay như vậy, tại sao không đem tôi đi theo? Tại sao không đem tôi theo cơ chứ? Ai bảo gần đây tin đồn giữa cậu bà và cô chủ quá nhiều, thời chụp ảnh nói đón chừng là do ông chủ cướp đoạt bạn gái của cậu bà đưa đến để bức hôn. Từ Khiêm lại nói, còn mai sự việc không làm to ra, thuận lợi kết hôn xong, nếu không lúc này trên mạng sợ rằng đều là tin tức ảnh hậu quốc dân bị nhà giàu bức hôn rồi nước mắt trực chả ở cuộc dân chính. Vậy cuối cùng kết hôn xong rồi sao? Phó Thời Khâm nhịn cười mà hỏi. Chưa kết hôn xong, chúng tôi có thể trở về sao? Từ Khiêm lại nói. Phó Thời Khâm điên cuồng cười lớn, nhanh chóng trở về văn phòng của mình, gọi điện thoại chia sẻ tin tức này cho Phó Thời Dịch. Kết hôn mà có thể làm thành như vậy, anh trai anh ta cũng thật tài giỏi mà. Biệt thự Thiên Thủy, Nguyên Mộng vốn cho rằng vì vì nói chân tướng cho Phó Hàn Tranh biết, hai người dù không trở mặt cũng sẽ chiến tranh lạnh một thời gian, cho nên muốn đưa cô rời đi, ra ngoài thả lỏng tâm tình. Như vậy, cho dù cuối cùng kết quả của đoạn tình cảm này không tốt, cô cũng sẽ không đến nỗi quá đau khổ, buồn bã. Kết quả, hai người không hề trở mặt cãi nhau, cũng không chiến tranh lạnh, mà lại lập tức đi đăng ký kết hôn. Như vậy, cô ta ở lại đây cũng không có việc gì nữa, nên dứt khoát, phủi mộng bỏ đi. Vì vì tiễn cô ta đi rồi, một mình đưa hành lý đã thu dọn treo lại vào phòng chứa quần áo. Một buổi trưa một mình ăn cơm xong, bởi vì mấy ngày này ngủ không đủ giấc, tinh thần luôn căng thẳng, giờ được thả lỏng, liền cảm thấy buồn ngủ đến không chịu nổi. Cô nằm trên giường chuẩn bị ngủ, vừa nằm xuống lại nghĩ đến việc quan trọng, liền bò dậy lấy giấy chứng nhận kết hôn cầm lên giường ôm vào lòng, mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh kết thúc công việc trở về thì trời đã tối, vừa vào nhà nhìn dưới lầu không có ai, liền hỏi người giúp việc một câu. Cô chủ đâu? Người giúp việc lao tài từ trong phòng bếp bước ra. Cô chủ đang nghỉ ngơi trên lầu, đã ngủ cả buổi chiều rồi. Phó Hàn Tranh lại gật đầu. Bữa tối đã chuẩn bị xong, có cần dọn ra bây giờ không ạ? Người giúp việc lại hỏi. Ừ, tôi đi gọi cô ấy. Phó Hàn Tranh nói xong liền tự mình lên lầu, vừa vào phòng ngủ chuẩn bị gọi người dậy, nhìn thấy cô đang ôm giấy chứng nhận kết hôn mà ngủ, bất giác cảm thấy buồn cười. Anh nghiêng người nằm bên cạnh cô, cẩn thận rút tờ giấy chứng nhận kết hôn cô đang ôm ra. Người vốn dĩ đang ngủ say lập tức tỉnh dậy. Giấy chứng nhận kết hôn của tôi đâu? Vì vì mở mắt nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn gần trong gang tấc, lại lúng túng đến mức đỏ cả mặt. Anh nhìn thấy cô ôm giấy chứng nhận kết hôn mà ngủ, chắc chắn sẽ cảm thấy rất buồn cười. Anh về khi nào? Vừa về. Phó Hàn Tranh nói nhỏ. Vì vì mím nhẹ môi, rõ ràng không phải lần đầu đối mặt như thế này, nhưng trái tim cô không nhịn được mà đập thành thịt. Có việc gì sao? Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên môi cô, để nụ hôn nóng bỏng qua đi rồi mới nói. Bữa tối xong rồi, em nên dậy đi. Vì vì đỏ mặt bò dậy, đi rửa mặt rồi cùng anh xuống lầu. Phó Thời Khâm sớm đã ngồi vào bàn ăn để ăn cơm, nhìn thấy hai người bọn họ thì lập tức nói. Anh, chị dâu, chúc mừng hai người đã đăng ký kết hôn. Hôm qua là sinh nhật 20 tuổi của chị dâu, lại vừa cầu hôn, sáng nay đã kéo người đi đăng ký kết hôn. Anh trai anh ta gấp gáp như vậy sao? Vì vì cười cười, xuống lầu ngồi vào bàn ăn, bưng lên lại nếm một ngụm canh liền nhíu mày. Đây là canh gì vậy? À, đây là canh người hầu đặc biệt chuẩn bị làm cho anh. Phó Thời Khâm múc một bát lớn đặt trước mặt anh trai nhà anh ta, lại nhỏ giọng nói. Đông trùng hạ thảo, bổ thận, uống nhiều một chút. Vì vì sặc một ngụm canh, nhẹ nhàng liếc nhìn sắc mặt bình tĩnh của Phó Hàn Tranh. Anh bị chứng thận hư sao? Sao cô lại không phát hiện ra? Sao cô lại cảm thấy trong đầu của cái con hàng ngu ngốc này đang hiểu lầm một vài việc không nên hiểu lầm cơ chứ? Phó Hàn Tranh cũng không thèm liếc nhìn một cái. Em tự mình bồi bổ đi, anh không cần. Sao lại không hư nhược? anh xem hôm nay anh mệt mỏi đến như vậy. Phó Thời Khâm quan tâm mà nói. Phó Hàn Trành lạnh lùng liếc nhìn một cái. Anh chỉ là đi công tác mấy ngày, bị lệnh múa giờ nên không nghỉ ngơi tốt. Điều quả vừa trở về không nghỉ ngơi nên có chút mệt mỏi. Phó Thời Khâm còn chưa từ bỏ ý định, chỉ vào bát canh. Phải uống khi còn nóng mới có hiệu quả. Trừng anh ta làm gì cơ chứ. Anh ta lo lắng cho anh trai nhà mình không biết tiết chế, còn trẻ đã lục rỗng thân thể, có lòng tốt dặn người làm hầm canh bồi bổ cho anh. Anh lại còn trừng mắt nhìn anh ta cơ chứ. Cả buổi tối, Phó Thời Khâm nhiều lần thúc giục anh trai anh ta ăn canh, nhưng anh trai anh ta vẫn kiên quyết không uống vào miếng nào. Sau bữa tối, Phó Hàn Trành lên lầu vào phòng làm việc, mở hội nghị trực tuyến với các chủ quản công ty ở châu Âu. Phó Thời Khâm vào phòng bếp, dặn dò người giúp việc. Đừng đổ canh đi, để lúc sau hầm nóng cho anh trai tôi uống. Cậu Hai Phó à, cậu có thể đừng quan tâm lung tung nữa được không? Vì vẫn nghe anh ta nói về việc này, phẫn nộ mà hỏi. Vẻ mặt của Phó Thời Khâm vô tội nhìn người đang trách cứ anh ta. Hai người né tránh để người giúp việc đi rồi nên mới nói. Chị dâu à, có mấy lời tôi không nên nói. Nhưng tôi không nói thì cũng chẳng ai nói cả. Tôi biết tình cảm của hai người rất tốt, nhưng trên phương diện nào đó vẫn nên tiết chế một chút. Cô không nhìn thấy bộ dạng suy yếu của anh trai tôi ngày hôm nay đâu. Vì không đợi nghe xong, cũng không quan tâm gì cả, liền cầm lấy gối ôm trên sofa hành hung anh ta một trận. Mẹ kiếp anh, đi công tác hai ngày trở về cả đêm không chợp mắt thì không mệt được sao? Cả đêm không chợp mắt, hai người. Phó Thời Khâm ngạc nhiên mở to mắt, mạch suy nghĩ hiển nhiên đã lệch lạc. Mẹ kiếp, anh nghĩ cái gì vậy? Đêm qua anh trai anh có việc phải ra ngoài. Vì phẫn nộ mà nói. Cái tên này có ý gì cơ chứ? Cho rằng cô ép khổ anh trai anh ta, cho nên để người hàm canh bổ thận cho anh sao? Ra ngoài. Phó Thời Khâm nhướng mày. Không phải chứ, anh trai anh ta đi công tác hai ngày mới trở về, ở lại nhà cũ cầu hôn ngọt ngào như vậy, trở về không phải là tiểu biệt thắng tân hôn cái gì đó sao? Sao lại còn có thể đi ra ngoài cơ chứ? Thu lại suy nghĩ của anh đi. Vì vứt gối ôm xuống, phủi tay rồi đi lên lầu. Phó Thời Khâm gãi gãi đầu. Hôm nay trong giờ làm việc, anh trai anh ta chạy đi kết hôn, chị dâu anh ta vừa khóc vừa đi kết hôn. Thật sự có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại không nhìn ra có gì khác thường. Nghĩ một hồi mà không nghĩ ra nguyên cớ, cho nên dứt khoát từ bỏ. Dù sao bọn họ cũng đã kết hôn, còn có thể có việc gì cơ chứ. Vì lên lầu tắm xong, thay đồ ngủ đi ra, dọn dẹp nhặt giấy chứng nhận kết hôn ở trên giường, không tự chủ mà lại mở ra xem. Phó Hàn Trành kết thúc hội nghị trực tuyến, trở về phòng, thấy cô đang chăm chú nhìn giấy chứng nhận kết hôn đến phát ngốc, lại buồn cười mà hỏi. Cái này đáng xem đến vậy sao? Lúc ngủ thì phải ôm lấy, xem thì cũng đã xem đến thập phần như vậy sao? Tuy hôm nay kết hôn có chút hấp tấp, nhưng anh cảm thấy rất sáng suốt. Vì hồi phục tinh thần, cười hì hì mà nói. Cái này rất đẹp, chỉ là không đẹp bằng anh thôi. Phó Hàn Trành đến gần, lấy đi quyển sổ nhỏ màu đỏ trong tay cô. Em không cần ôm nó ngủ nữa, cũng không cần chăm chăm nhìn nó nữa. Anh không nghĩ đến việc chia tay, càng không nghĩ đến việc sẽ ly hôn đâu. Vì nhìn khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng của người đàn ông, lại nhỏ giọng hỏi. Tại sao anh lại không nhận? Cô lừa anh lâu như vậy, cô còn họ Cố, anh tức giận phẫn nộ thì cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng anh lại không tức giận, càng không trách cứ cô. Phó Hàn Trành duỗi tay ôm người vào lòng, buồn bã thở dài. Không nghĩ ra có cái gì đáng để tức giận cả. Khi cô trải qua cái chết thê thảm để đến bên cạnh anh, khi cô một mình gánh vác nhiều việc như vậy còn yêu anh, thì anh có tư cách gì mà giận cô? Anh không giận cô, anh chỉ đau lòng. Một mình cô chịu đựng nhiều như vậy, mà anh lại không biết gì, cũng không giúp gì được cho cô. Nhưng em có thể sẽ làm cho bà cụ Phó và mọi người tức giận, thất vọng về anh. Vì lại nặng nề mà nói. Bà cụ Phó và mọi người vẫn luôn đối xử rất tốt với cô. Bọn họ biết được cô không phải một Vì người mà bọn họ luôn cho rằng là như vậy, mà là cô Vì người nhà họ Cố luôn luôn đối địch với nhà họ Phó. Bọn họ chắc chắn sẽ rất đau lòng, sau đó cũng sẽ tức giận và thất vọng đối với người vẫn luôn ở cạnh cô, chính là Phó Hàn Trành. Phó Hàn Trành hôn lên đỉnh đầu cô, im lặng không nói. Anh đương nhiên biết bà nội và ba cô anh sẽ không dễ dàng tiếp nhận chuyện cô họ Cố. Cho dù cô cũng không phải là con của nhà họ Cố, nhưng năm đó Nếu không có sự xuất hiện của cô, gia tộc Quân Sinh cũng sẽ không giúp cho nhà họ Cố một tay, thì nhà họ Phó nhà anh cũng sẽ sớm báo được thù lớn. Tất cả những chuyện đó không phải do cô tạo nên, nhưng bởi vì sự xuất hiện của cô mà đưa đến. Anh yêu cô, có thể buông bỏ tất cả, nhưng bà nội và ba của anh đã mất đi những người thân trong giai đoạn ân oán đó, mà khi đó anh còn nhỏ, cũng chưa từng trải qua cảm giác đau đớn đến thấu xương đó. Khuôn mặt nhỏ của Vì Vì dựa vào lồng ngực anh, lại yếu ớt mà nói. Trước ngày hôm qua, em vẫn thường nghĩ em lừa anh như vậy để ở bên cạnh anh, hay là rời xa anh, trả lại sự yên bình cho nhà họ Phó các anh thì tốt hơn. Nhưng anh làm cho em quá hạnh phúc, càng ngại em càng không nỡ rời đi. Cánh tay của Phó Hàn Tranh siết chặt ở trên eo của cô, lại cúi đầu nói. May mắn em đã ở lại. Vì Vì ngẩng đầu cười giả hoạt. Một phần nguyên nhân không nỡ rời đi, còn một phần nguyên nhân nữa là do anh giám sát em quá chặt, em không đi nổi. Đương nhiên đoạn đầu mới là nguyên nhân chủ yếu. Phó Hàn Tranh cười khẽ, bế người đi đến sofa ngồi xuống, để cô ngồi vào trong lòng của mình. Bây giờ chúng ta nói chuyện một lát. Ừ. Vì Vì mím môi gật đầu. Cô nghĩ chuyện anh muốn nói là chuyện về những người khác của nhà họ Phó. Vốn dĩ em định tính thế nào đây? Phó Hàn Tranh hỏi. Vì Vì cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay rồi lại nói. Vốn dĩ là muốn sau khi quay xong nửa mê nửa tỉnh, nếu có thai sẽ nói cho anh biết, kết quả thì anh cũng biết rồi. Bởi vì khi cô ở nhà họ Cố, được tiêm thuốc làm ảnh hưởng thần kinh não còn tàn dư, cho nên cô không mang thai, cho nên sau đó cũng kéo dài không dám nói cho anh biết. Phó Hàn Tranh vỗ trán thở dài. Là chủ ý của ai? Vì Vì liếc nhìn anh một cái, thật thà mà nói. Nguyên Mộng, nhưng em tự cảm thấy rất có lý. Nếu em có thai rồi mới nói cho anh biết, khả năng anh không chia tay với em sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa, cho dù thật sự chia tay, nếu có còn thì cũng không thể chia tay dứt khoát được. Cộng thêm việc bà cụ Phó và mọi người mong chúng ta có con như vậy, em nghĩ nếu có con rồi, cho dù bọn họ có biết cũng sẽ không tức giận đến thế nữa. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Suy nghĩ rất tốt. Hả? Vì Vì sửng sốt. Suy nghĩ về việc mang thai rất tốt sao? Bọn họ đã kết hôn, nếu trước khi mọi người biết mà mang thai, từ khi mọi người biết cô họ Cố, cho dù tức giận cũng không đến nỗi nhận tâm đến mức không cần đứa trẻ đầu tiên của bọn họ. Vì Vì chớp mắt rầu rĩ mà nói. Nhưng bây giờ em vẫn chưa có. Bây giờ cố gắng vẫn còn kịp. Phó Hàn Tranh nói xong hôn lên đôi môi mềm mại của cô, triền miên. Sau khi đã bài trừ khúc mắc, hai người đều rơi vào trầm mê trước nay chưa từng có. Cuối cùng cô cũng không cần lo lắng anh biết được bí mật của cô sẽ chia tay với cô, mà anh cũng vĩnh viễn không cần suy đoán rốt cuộc cô đang giấu anh điều gì. Cô có thể yên tâm ở bên cạnh anh, mà anh cuối cùng cũng biết rõ người mình thật sự yêu chính là ai. Sau khi Phó Hàn Tranh cố gắng hai lần, cô cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà cầu xin đầu hàng. Hôm nay đừng cố gắng nữa, ngày mai hắn tiếp tục. Cái tên thiểu năng Phó Thời Khâm đó, anh trai nhà anh ta thần yếu chỗ nào cơ chứ, mỗi lần đều là cô bị ép đến mức phải cầu xin tha thứ. Sáng sớm, theo thói quen, Phó Hàn Tranh đã tỉnh từ sớm, nhưng cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ ngon trong lòng, anh lại không nỡ thức dậy. Anh cúi đầu hôn lên trán trơn bóng của cô, xúc động thở dài. Cho dù tương lai có phát sinh chuyện gì, chỉ cần cô còn ở đây là được. Vì Vì hiếp hiếp mắt cọ vào lòng anh, thanh âm mềm mại mà hỏi. Phải đi làm rồi sao? Không vội, đợi lát nữa đi cũng còn kịp. Phó Hàn Tranh lại nói. Vì Vì liêm diêm nhìn anh, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh, nghịch ngợm mà nói. Chào buổi sáng, chồng đại nhân. Phó Hàn Tranh bật cười, khóe miệng mỏng manh lạnh lùng nhếch lên một phần ôn nhu. Chào buổi sáng, mợ Phó. Vì Vì vui vẻ cười khẽ rồi lại hỏi tiếp. Vậy bao giờ chúng ta nói cho bà cụ Phó và mọi người biết? Việc cô họ Cố, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết. Cô nghĩ có lẽ bọn họ chủ động nói cho mọi người thì ngược lại mọi người cũng sẽ không quá tức giận. Bên chỗ nhà cũ không thể nói. Phó Hàn Tranh nói. Anh hiểu rõ bà nội và mọi người hơn cô, bọn họ không dễ dàng tiếp nhận việc này. Vì Vì lại mím môi khó xử. Nhưng đừng lo, anh sẽ sắp xếp. Với tính cách của bọn họ thì không để bọn họ biết là tốt nhất. Phó Hàn Tranh lại nói, bà nội tôi đã lớn, không chịu nổi kích thích như vậy. Mấy năm trước, cha anh cũng phải đi làm phẫu thuật, mấy năm nay vẫn luôn phải tĩnh dưỡng. Không ai trong bọn họ có thể bình tâm mà tiếp nhận sự thật này. Cho dù chúng ta không nói, người nhà họ Cố cũng sẽ không bỏ qua. Vivi nói, trước đây cô Từ Đình chỉ cho rằng cô giống với Cố Vivi mà đã mạo hiểm như vậy để bắt cóc cô từ liên hoan phim đưa cô đến nhà họ Cố. Nếu như biết cô chính là Cố Vivi còn ở cùng Phó Hàn Tranh, nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà bức cô rời khỏi nhà họ Phó. Mà anh ta biết việc cô họ Cố chính là chỗ đào của người nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh giơ tay vuốt mái tóc hơi loạn, dịu dàng mà nói, đừng nghĩ lung tung, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, em yên tâm làm mợ Phó là được. Từ lâu nay cô đã quen một mình đối mặt với rất nhiều việc, đây là phiền phức mà em rước về, em cũng nên phụ trách xử lý. Phó Hàn Tranh rủ mày nhìn cô, em đương nhiên giúp, em có một việc rất quan trọng phải làm. Vì ngẩng đầu truy vấn, việc gì cần em làm vậy? Phó Hàn Tranh vỗ nhẹ vào má cô, cười nhẹ mà nói, việc hôm qua đã nói, nỗ lực mang thai sinh con. Vì đỏ mặt, thật sự không còn gì để nói cả. Phó Hàn Tranh hôn nhẹ lên môi cô, sau đó rời giường đi tắm rửa, thay quần áo chuẩn bị đi làm. Khi anh đi, Vì cũng đã thay quần áo ở nhà, cùng anh đi xuống lầu. Phó Thời Khầm nhìn hai người bọn họ đi xuống rồi lại nói, mẹ gọi điện thoại đến, nói bảo chúng ta trở về ăn cơm, qua mấy ngày nữa, bọn họ sẽ đến Slovakia sắp xếp hôn lễ cho hai người rồi. Anh ta không thể không thừa nhận tốc độ kết hôn của anh trai anh ta. Chân trước vừa cầu hôn, ngày hôm sau đưa người đi đăng ký kết hôn, còn cách 20 ngày nữa để chuẩn bị đồ cho hôn lễ. Anh ta thấy với tốc độ của anh trai anh ta, không đến mấy tháng, còn cũng có thể tạo ra được rồi. Biết rồi, Phó Hàn Tranh lạnh nhạt mà đáp lời. Vì gấp một miếng xíu mại, đặt vào đĩa của Phó Hàn Tranh. Chồng à, ăn cái này đi. Phó Thời Khầm đang ăn liền bị nghẹn, đấm ngực một lát mới hết, sau khi uống một ngụm nước mới kháng nghị nói, chị dâu à, mới sáng bỏ qua cho em đi, em không muốn ăn thức ăn cho chó của hai người đâu. Nhưng mà sau khi anh ta kháng nghị, thức ăn cho chó liền nhanh chóng bạo kích một cách không có nhân tính. Chồng à, em muốn ăn món đó. Chồng à, cho anh cái này nè. Chồng à, hôm nay anh đẹp trai chói lọi luôn. Nhưng mà người anh trai vẫn luôn lạnh lùng nghiêm túc của anh ta lại đặc biệt phối hợp. Chỉ là hôm nay thôi sao? Vì cười hì hì mà nói, chồng à, ngày nào anh cũng đẹp trai cả. Khóe miệng của Phó Thời Khâm rung lên, đặt bát xuống mà nói, em ăn no rồi, em đi làm đây. Vì nhìn Phó Thời Khâm đi rồi, tâm trạng vui vẻ ăn một miếng cháo. Để có một ngày đầu óc cái tên này mở rộng ra, không đi hoài nghi những chuyện không có thật nữa. Phó Hàn Tranh nhàn nhã ăn xong bữa sáng, nhìn thời gian rồi lại nói, anh đi làm đây, buổi chiều em tự mình đến hay để anh về nhà đón? Không cần đâu, em tự mình đi là được rồi. Vì tiễn anh ra khỏi cửa, nhìn anh lên xe đi rồi mới quay vào nhà. Người giúp việc nghe điện thoại, nhìn cô đi vào liền nói, bà chủ à, là điện thoại của bà chủ. Vì nhận lấy điện thoại, bác gái à, có việc gì không? Bà Phó nghe thấy vậy lập tức không vui, tối hôm trước mới sửa, hôm nay là gọi như thế, chứng nhận kết hôn cũng làm rồi, còn gọi như vậy có thích hợp không? Vì lập tức sửa miệng, mẹ, sao điện thoại di động của con cứ tắt máy mãi thế, gọi mấy lần đều không được? Bà Phó hỏi. Máy hết pin là con quên sạc. Vì mới nhớ ra tối hôm trước sau khi trở về điện thoại đã hết pin, cô vì chuyện đã nói với Phó Hàn Tranh nên cũng hoàn toàn không để ý. Việc tối nay về ăn cơm, Thời Khâm đã nói với các con chưa? Bà Phó sợ Phó Thời Khâm chưa truyền đạt, còn lại đặc biệt hỏi một lần nữa. Đã nói rồi, chiều con sẽ qua. Vì cười đáp. Đúng rồi, đem giấy chứng nhận kết hôn của hai đứa về, đưa cho chúng ta xem. Bà Phó lại nói. À, được ạ. Vì buồn bực, cô và Phó Hàn Tranh bởi vì phát sinh một vài chuyện, cảm thấy giấy chứng nhận kết hôn không dễ dàng gì mà có được, nên có chút quý trọng. Nhưng mà bọn họ thì hiếm lạ điều gì cơ chứ. Bà Phó nghe thấy cô đồng ý lại ôn nhu mà hỏi, muốn ăn gì, để mẹ bảo đầu bếp chuẩn bị. Gì cũng được ạ, con không kén ăn. Vì đáp. Vậy mẹ sẽ xem rồi chuẩn bị. Bà Phó cúp máy, còn không quên dặn một câu, đừng quên mang giấy chứng nhận kết hôn nha. Buổi trưa Vì vì hẹn gặp biên kịch Ngôn Hồng đã từng hợp tác trước đây, nói một chút về kết cấu ý tứ kịch bản phim mới. Khi trở về biệt thự Thiền Thủy cũng đã không còn sớm. Đang dự định lái xe đến nhà cũ của nhà họ Phó, Phó Thời Dịch lại gọi điện thoại đến, biết cô còn chưa đi nên thuận đường đến đón cô. Hai người bọn họ đến nhà cũ nhà họ Phó, chưa đầy nửa tiếng sau, Phó Hàn Trành và Phó Thời Cầm cũng tan ca trở về. Bà Phó và Phó Thăng Anh còn có bà cụ Phó đang xem giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ. Phó Thời Dịch không chịu nổi mà cào nhau. Chỉ là một tờ giấy chứng nhận kết hôn, mọi người xem cả nửa tiếng, chẳng lẽ anh trai và chị dâu nhà con còn có thể kết hôn giả sao? Làm giấy chứng nhận kết hôn để lừa mọi người ạ? Phó Thăng Anh nhìn Phó Hàn Trành đã trở về, sụn mặt mà nói. Không phải đã nói là ngày tốt của tuần sau đi đăng ký kết hôn sao? Có mấy ngày sao phải gấp đến thế? Hôm qua cũng không phải ngày tốt. Phó Thời Khầm nghe thấy vậy buồn cười hỏi. Hay là ngày mai để bọn họ đi ly hôn, rồi tuần sau lại kết hôn lại? Ai biết hôm qua anh trai anh ta có chỗ nào không thích hợp mà gấp gáp đưa chị dâu đi đăng ký kết hôn, giống như sợ người ta chạy mất vậy. Nói vớ vẩn cái gì vậy? Bà Phó Không Bùi trừng anh ta một cái, rồi lại nói với Phó Thăng Anh. Kết hôn rồi thì sao? Sớm muộn gì cũng phải kết hôn mà. Đúng vậy, ai bảo anh trai nhà người ta gấp như vậy cơ chứ? Phó Thời Dịch chế nhạo cười nói. Nghe nói đang làm việc, đột nhiên linh quang chợt lóe lên, bỏ công việc chạy đi kết hôn, cũng rất giỏi rồi. Phó Thăng Anh tuy cảm thấy kết hôn không đúng ngày tốt đã có chút ít đáng tiếc, nhưng mà cũng không phản đối dữ dội. Được rồi, kết hôn rồi thì thôi. Mấy năm trước, anh không gấp gáp kết hôn, bây giờ ngược lại còn gấp hơn bất kỳ ai. Kết hôn rồi thì cũng tốt, giải quyết xong một cột tâm sự của bọn họ. Được rồi, chuẩn bị ăn cơm nào. Bà Phó thu lại giấy chứng nhận kết hôn mà đưa cho Vivi. Trên bàn ăn, thỉnh thoảng bà Phó gấp thức ăn vào bát cho cô. Cảm ơn mẹ. Vivi liên tục nói cảm ơn. Một tiếng cũng là mẹ, hai tiếng cũng là mẹ, làm gương mặt bà Phó vô cùng vui vẻ. Phó Thăng Anh vẫn luôn bị xem nhẹ ho hai tiếng, Phó Thời Khầm tiện tài đưa một ly nước sang. Ông chủ à, đưa thuốc nhuận họng cho bà tôi đi. Cả bữa tối lại ho mấy lần, lúc này không phải vẫn bình thường sao? Tại sao lại ho nhiều như vậy? Phó Thời Dịch gặm xong miếng sườn nhìn Vivi nhắc nhở. Chị dâu à, mẹ cũng đã gọi xong rồi, bà nội cũng gọi, còn một tiếng cha thì chị gọi luôn đi. Tối nay cha của chúng ta đã ho đến viêm họng luôn rồi đấy. Bà Phó không còn gì để nói mà nhìn chồng mình, lại trách móc. Không có miệng sao? Muốn nghe con gọi một tiếng là bà mà không biết mở miệng nói, cứ ho ho ho, ai mà biết ý ông là gì. Phó Thời Khầm cười vỗ bàn. Hóa ra ho lâu như vậy là vì chuyện này. Cũng đủ rồi đấy. Bà à, bà cũng đủ rồi đấy. Mở miệng nói thẳng ra khó đến vậy sao? Vì nhìn cười, gắp cho Phó Thăng Anh một miếng nấm hương. Bà à, bà dùng bữa đi ạ. Ừ. Phó Thăng Anh hài lòng gật đầu, lại gắp thức ăn lên mà ăn luôn. Phó Thời Khầm nhìn cha già nhà mình. Không phải cha không ăn được nấm hương sao? Từ lúc anh ta có ký ức đến nay, anh ta nhớ cha mình rất ghét nấm hương, ăn một miếng sẽ giống như độc chết ông ấy. Ai nói là không ăn cơ chứ? Phó Thăng Anh vừa nói vừa gắp một miếng nấm hương bỏ vào miệng. Phó Thời Dịch rất hiếu thuận, đổi đĩa nấm hương xào với đĩa rau xanh đến trước mặt bà của bọn họ. À, vậy bà ăn nhiều một chút đi. Vì tiện tài múc cho bà cụ Phó, bà Phó và Phó Thăng Anh mỗi người một bát canh. Bản thân ăn xong vẫn ngồi nhìn Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch bày trò cười. Cuộc sống gia đình vui vẻ huyền náo đến như vậy thật tốt. Chỉ là hạnh phúc ấm áp này có thể kéo dài đến ngày nào, cô không thể đoán được. Phó Hàn Trành cũng đặt đũa xuống, tiện tài nắm lấy tay cô ở dưới bàn. Phó Thời Khầm ngồi đối diện, nhìn thấy vậy biểu môi, lại diễn trò ân ái rồi. Bà Phó nhìn đôi vợ chồng son ngọt ngào, bèn nhắc nhở. Đừng trách mẹ thúc giục hai đứa. Giấy chứng nhận kết hôn cũng đã làm xong, hai tuần nữa tổ chức hôn lễ, thì việc sinh con cũng phải lên kế hoạch đi. Bà cụ Phó nghe thấy vậy cũng theo đó mà khuyên thêm. Việc này phải chú ý, bà già thế này rồi cũng chẳng được mấy năm nữa đâu. Bà nội à, bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Vì lại cười nói. Nhưng Phó Hàn Trành lại bình tĩnh nói một câu. Chúng còn đang nỗ lực. Phó Thời Dịch cười đến mức rung cả bả vai, vội vàng gắp một miếng hải sâm xào hành lá đặt vào bát của anh trai anh ta. Hải sâm bổ thận, anh trai cố lên. Phó Thời Khâm cũng theo đó gấp một miếng màng đến, lại cổ vũ mà nói. Cố lên! Vì Vì vỗ trán, cảm thấy không còn lời nào để nói. Tại sao đề tài lại lệch lạc nữa? Bà Phó cười, cực kỳ hài lòng với thái độ của anh. Dù sao trước đây anh cũng phản đối việc sinh con như vậy, bây giờ lại đổi tính. Nó không chừng trong năm nay, nhà họ có thể sẽ có tin vui. Ở nước Ý, dinh thự tư nhân của gia tộc Wilson, Nguyên Sóc đưa tiểu Nguyên Bảo đi theo Wilson đến đây. Do Kham Hoan Wilson yêu cầu tiếp nhận điều trị của bác sĩ tư nhân, cho nên đến đây rồi, nhưng anh ta không lập tức được gặp người. Tiểu Nguyên Bảo vừa xuống máy bay, liền nằm bò trên vai của anh mà ngủ. Sau khi tỉnh lại thì dụi dụi mắt. Bà, bụng của Nguyên Bảo đói. Nguyên Sóc đào đầu nhíu mại, đồ ăn vặt mang theo cho nó đều đã bị nó ăn hết ở trên đường đi. Hơn nữa, đây cũng không phải là nước tê, không thể chỉ cần nói nó muốn ăn, anh liền có thể bảo người của gia tộc Wilson chuẩn bị. Mạch Thiều từ bên trong đi ra, nhìn thấy anh ta thì ngạc nhiên nhướng mày. Nguyên Sóc, lâu lắm mới gặp anh. Mạch Thiều, lâu lắm mới gặp. Nguyên Sóc gật đầu chào hỏi. Mạch Thiều chính là thân tín tâm phúc nhất của Kham Hoan Wilson. Năm đó, anh ta cũng là một trong số đó, cho nên hai người tự nhiên cũng thân quen. Mà Thiều liếc nhìn đứa trẻ anh đang bế một cái, vội vàng hỏi. Con trai anh? Ừ. Nguyên Sóc gật đầu. Ở trong gia tộc Wilson nhiều năm nay, Mà Thiều không nhìn thấy trẻ con, lập tức có hứng thú hỏi tiểu Nguyên Bảo. Cháu mấy tuổi rồi? Tiểu Nguyên Bảo đang liềm diềm buồn ngủ, sững sờ trong chốc lát rồi lại trả lời. 3 tuổi. Mà Thiều nhìn thời gian hỏi. Hai người đã ăn cơm chưa? Nguyên Sóc còn chưa trả lời, tiểu Nguyên Bảo vừa nghe đến hai chữ ăn cơm, lập tức có tinh thần trở lại. Chưa, bụng của Nguyên Bảo rất đói. Khóe miệng của Nguyên Sóc co rút, bất đắc dĩ thở dài. Cái đứa con trai háo ăn này, sớm muộn gì cũng bị người ta đem đồ ăn lừa đi bán mất. Mà Thiều lúc này cũng bị chọc cười mà nói. Nếu không ngại, để tôi đem con cậu đi ăn trước nhé. Nguyên Sóc còn chưa đáp ứng, tiểu Nguyên Bảo đã dạy dụa rời khỏi lòng ngực anh để đi theo người ta. Anh ta chỉ có thể thả nó xuống rồi dặn dò. Đi ăn thì phải rửa tay trước, phải lễ phép. Dù sao anh cũng đã trở về, bọn họ cũng không có lý nào gây khó dễ cho anh và đứa trẻ nữa. Dạ dạ. Tiểu Nguyên Bảo mạnh mẽ gật đầu. Mà Thiều dắt tiểu Nguyên Bảo xuống lầu, vừa đi vừa hỏi nó muốn ăn gì. Tiểu Nguyên Bảo cũng không hề khách khí, nó một đống đồ ăn vặt mà mình muốn ăn, còn không quên muốn một phần cho ba của mình. Mà Thiều vừa đem tiểu Nguyên Bảo đi, cửa phòng của Kha Man cũng mở ra. Kha Man chống gậy đi ra, nhìn anh ta một cái rồi lại nói. Vào đây với tôi. Nguyên Sóc theo vào phòng làm việc, đóng cửa phòng làm việc rồi mới hỏi. Ông không ngại gọi Wilson đi áp giải tôi trở về. Rốt cuộc, ông muốn biết chuyện gì? Kha Man Wilson ngồi xuống sofa, chỉ vào ghế sofa đối diện. Ngồi xuống rồi hắn nói. Nguyên Sóc ngồi xuống đối diện ông ta, yên lặng nhìn Kha Man. Rõ ràng ông đã già đi rất nhiều. Thế nhưng đối phương không hỏi, anh ta cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Hai tay Kham Hoan Wilson nắm chặt gậy, ánh mắt u ám âm trầm đánh giá Nguyên Sóc, người đã rời khỏi gia tộc nhiều năm. Sau khi nhìn một hồi lâu thì mới hỏi. Quy cho người đến nước tệ bắt cóc con trai của cậu là có mục đích gì? Vấn đề này ông nên hỏi anh ta chứ. Nguyên Sóc buồn cười mà nói. Ánh mắt của Kham Hoan Wilson hơi trầm xuống, thần sắc có chút lạnh lẽo đến đáng sợ. Người cũng đã trở về rồi, đừng vòng vo với tôi không có tâm trạng nghe những lời vô nghĩa. Nguyên Sóc biết bản thân không thể qua mặt được lão hồ ly này, nên dứt khoát nói thẳng. Bởi vì chúng tôi bắt được một người uy hiếp đến anh ta. Là Hà Lệ Na đó sao? Kham Hoan truy vấn mà hỏi. Nguyên Sóc lại gật đầu. Đúng, người này là người của Will. Người của Will? Kham Hoan nghiền ngẫm lời nói của anh ta rồi hỏi thẳng. Có liên quan đến việc của Vy Vy sao? Nguyên Sóc kinh ngạc nhìn ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Kham Hoan. Rốt cuộc sao lão hồ ly này có thể nghĩ đến điều này cơ chứ? Anh ta chưa hề nói điều gì, ông ta đã nói thẳng trọng điểm. Người ông nói là Vy Vy nào? Mộ Vy Vy hay cố Vy Vy? Kham Hoan ôm lấy phần chui của cây gậy chống rồi lại nói. Will để Hà Lệ Na đến nước Tây sai sử người thuê Carrie, người xuống tay với Mộ Vy Vy. Mà các cậu bắt được cô Hà Lệ Na này lại không giao cho Phó Hàng Tranh, vị hôn phù của Mộ Vy Vy. Lúc này Will lại cho người đến nước đây muốn bắt con trai của cậu để uy hiếp cậu, cho nên không khó để nghĩ ra những vấn đề liên quan ở trong đó. Nguyên Sóc bật cười. ông đã đón ra nhiều như vậy, còn gọi tôi đến để làm gì? Trước khi xác nhận, tất cả đều chỉ là suy đoán. Kha Man lại nói, nếu cái cô Hà Lệ Na đó chỉ có liên quan đến mộ Vi Vi bị tập kích, sao anh ta không trực tiếp giao cho Phó Hàn Tranh để Phó Hàn Tranh xử lý việc này? Hơn nữa, Will cũng không cần thiết phải phí nhiều tâm tư như vậy đi bắt cóc con trai của anh ta. Cho nên, ông chỉ có thể nghi ngờ có phải liên quan đến chuyện của Vi Vi không? Ông muốn xác nhận điều gì? Nguyên Sóc lại hỏi. Lão hồ ly này, ánh mắt và tâm tư luôn luôn nhàm hiểm như trước đây. Vốn dĩ anh ta còn lo lắng một ngày nào đó ông ta sẽ trúng kế của Will, nhưng bây giờ xem ra không ai có thể qua mặt được lão hồ ly này. Nhiều năm như vậy, ông ta vẫn vững vàng nắm giữ quyền lớn trong gia tộc Wilson, không phải là không có bản lĩnh. Kamal Wilson trầm lặng nhìn người đối diện mấy phút rồi lại hỏi, Nguyên Sóc, cho đến nay rốt cuộc cậu biết được bao nhiêu về chuyện của Vivi? Nguyên Sóc trầm ngâm một lát rồi lại hỏi, ông đang chỉ là việc gì? Sự thật về việc con bé hết bị giết hại. Kamal nói đến đây, ánh mắt lạnh lùng sắc bén có chút cô đơn. Ông ta có dự cảm, anh ta biết nhiều điều ông không biết, mà đây cũng chính là những gì ông muốn biết nhất. Nguyên Sóc trầm mặc nhìn Kamal, trải qua một phen cân nhắc rồi thận trọng nói, tôi biết, cô Từ Đình đã nói cho ông biết, đợi chủ nhân của chiếc vòng Hindi đó xuất hiện, anh ta sẽ biết được Vivi đang ở đâu. Kamal, ông có tin cô ấy vẫn còn sống không? Kamal giống như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt run rẩy nhìn anh ta. Tôi cầu khẩn, con bé vẫn còn sống. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.